ánh mắt của hắn đảo qua người ở chỗ này bầy, giờ phút này toàn bộ Bạch Đế di tích bên trong thần hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều đã tụ tập ở đây, liền ngay cả Bái Nguyệt giáo Điêu Liên Nhi cùng Tề Thiên môn Tề Thiên, cũng đều đi tới nơi đây. Chương 888, Đao Nhất Minh. Canh thứ 6. Chỉ bất quá giờ phút này vô luận là Điêu Liên Nhi hay là Tề Thiên, hai người đều căn bản không có ý xuất thủ, nhao nhao đứng tại đám người hậu phương, nhìn chăm chú lên giờ phút này hướng phía truyền thừa bức tranh đi đến Đao Nhất Minh. Tề Thiên ánh mắt băng lãnh, không chút biểu tình, nhưng là trong mắt thần sắc, cũng đã đem hàn bán, nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt, rõ ràng đã đem Tề Thiên trở thành đối thủ. Mà Điêu Liên Nhi thì đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng, một mặt kiều mị nhìn chăm chú trong sân Đao Nhất Minh. Người không biết còn tưởng rằng Điêu Liên Nhi giờ phút này nhìn chăm chú, là mình như ý lang quân. Tại hai người bọn họ chung quanh, đều tạo thành một mảnh khu vực chân không, không người nào dám tùy tiện tới gần, dù sao cũng là tứ đại thế lực người, không có một chút thực lực, tùy tiện tiếp cận, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mấy người, đồng dạng tại chung quanh bọn hắn tạo thành một mảnh nhỏ khu vực chân không, hiển nhiên đều là cái này trong hoang vực, tiếng tăm lừng lây đích thiên tài. Bọn hắn thực lực, mỗi người thực lực, đều cũng không so Điêu Liên Nhi cùng Tề Thiên hai người yếu bao nhiêu. Ầm ầm. Giữa sân, Đao Nhất Minh vẫn như cũ đón cái kia chuyển thừa bức tranh lực lượng, hướng phía này họa quyển từng bước một đạp đi, dưới chân không có chút nào ý dừng lại, đã bước ra đi trăm trượng khoảng cách. Chỉ cần gần thêm bước nữa, liền có thể trở thành người ở chỗ này bên trong, cái thứ nhất tới gần nơi này chuyển thừa bức tranh trăm trượng nhân vật. Vâng. Theo Đao Nhất Minh bước ra một bước, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía hắn va chạm mà đi, lập tức để Đao Nhất Minh thể nội linh lực một trận sôi trào, cả người đều là kém chút nhịn không được lui lại mấy bước. Bất quá theo hắn một bước rơi xuống, cả người rốt cục bước vào cái này chuyển thừa bức tranh trăm trượng bên trong. Đao Nhất Minh vẫn như cũ bước ra đi trăm trượng. Thật sự là quá mạnh, khủng bố như vậy linh hồn uy áp, đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp đánh giết. Đao Nhất Minh cũng chỉ là bước chân lắc lư một cái, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Nếu như không có một chút thực lực, Đao Nhất Minh lại có cái gì tư cách trở thành thần đao môn thiếu môn chủ? Những người khác là không khỏi nói, nhìn về phía Đao Nhất Minh ánh mắt, tràn đầy hâm mộ và kính nghệ. Nếu như bọn hắn có Đao Nhất Minh thực lực như vậy, tại bất luận cái gì thế lực bên trong, chỉ sợ đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có thực lực này. Hừ. Giữa sân, bước vào trăm trượng bên trong Đao Nhất Minh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong có một tia không cam lòng. Nguyên bản hắn coi là, lấy thực lực của hắn, không nói đạt được cái này Bạch Đế truyền thừa bức tranh, nhưng là chí ít bước ra đi 150 trượng khoảng cách, hẳn không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này hắn mới vừa vặn bước ra đi trăm trượng khoảng cách, cả người liền đã cảm thấy vô cùng gian nan, căn bản khó mà lại bước ra đi một bước. Bản thiếu hôm nay cũng không tin. Do dự sau một lát, Đao Nhất Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển bí pháp, cả người khí tức trên thân lần nữa tăng vọt mấy phần, trên thân là đao mang uy lực càng tăng lên. Lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ đánh vào trên người hắn, có thể dùng Đao Nhất Minh cả người thể nội lập tức phảng phất rời sông lấp biển, cả người kém chút phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té xỉu xuống đất. Bất quá vẫn là bị hắn cắn răng kiên trì ở, có thể dùng cước bộ của hắn vững vàng lần nữa bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Hậu phương, rất nhiều người nhìn về phía Đao Nhất Minh thân ảnh, mỗi một cái đều là nhịn không được chấn kinh vạn phần, chỉ gặp Đao Nhất Minh trùng quanh thân thể hoàn toàn bị vô tận đao khí bao phủ. Cái kia Bạch Đế truyền thừa bức tranh phía trên, không ngừng oanh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đánh vào Đao Nhất Minh trên thân, có thể dùng Đao Nhất Minh thân thể tiếp nhận vô tận oanh kích. Phúc. Rốt cục, tại Đao Nhất Minh lần nữa bước ra đi 10 trượng khoảng cách về sau, cả người hắn rốt cục không chịu nổi cái này Bạch Đế di tích truyền thừa bức tranh chỗ oanh ra lực lượng, cả người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến tái nhợt vạn phần. Cả người không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng. Cảm nộ chung quanh nơi này đế uy lực lượng, những này đế uy chính là ma luyện linh hồn tốt nhất tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Thậm chí trong lòng của hắn còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, bởi vì ngay một khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được mình bình cảnh, vậy mà tại giờ khắc này thư giãn một phần, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, tất nhiên có thể đột phá đến đế cảnh. Nếu như mình có thể vượt lên trước tại Tề Thiên đám người trước mặt đột phá trở thành đế cảnh, như vậy cái này hoang vực ngày đầu tiên kiểu danh hào tự nhiên sẽ rơi vào hắn trên đầu. Đến lúc đó đối với toàn bộ thần đao môn, đều là một kiện cực kỳ quang vinh sự tình. Bất quá những người khác cũng không biết do giờ phút này Đao Nhất Minh ý nghĩ, mỗi một cái đều là chấn động vô cùng nhìn xem Đao Nhất Minh, bọn hắn không nghĩ tới, Đao Nhất Minh tại không cách nào lại tới gần nơi này chuyển thừa bức tranh về sau, vậy mà lựa chọn trực tiếp tu luyện. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. 110 trượng, thật mạnh. Có thể bước ra đi 50 trượng khoảng cách, liền đã coi là thiên tài. 100 trượng khoảng cách, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia hoang vực đỉnh cấp thiên tài mới có thể làm đến. Không biết sẽ có hay không có người vượt qua Đao Nhất Minh thời khắc này khoảng cách. Tất cả mọi người là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Đao Nhất Minh có thể bước ra cái này 110 trượng khoảng cách, ta cũng đồng dạng có thể làm được. Rất nhanh, mọi người ở đây tiếng nghị luận phía dưới, một tên nam tử tay cầm trường kiếm, đồng dạng đi ra. Cả người cầm trong tay trường kiếm, không nói hai lời, hướng thẳng đến cái này chuyển thừa bức tranh đi đến, tất cả hoành kích ở trên người hắn lực lượng, đều trực tiếp bị hắn một kiếm gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Hắn giống như Đao Nhất Minh, đồng dạng là một cái cỡ lớn thế lực đệ tử thiên tài, thế lực mặc dù không kịp Đao Nhất Minh, nhưng là cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, so với Đao Nhất Minh, cũng không chênh lệch cái gì. Vẹn vẹn chỉ là trên lực lượng chênh lệch. Luận cảnh giới, Đao Nhất Minh mặc dù là nửa bước đế cảnh cường giả, có thể là trên thực tế, thực lực của hắn cũng đồng dạng chỉ là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cảnh giới thôi, cả hai chênh lệch cũng không phải là cái gì không thể vượt qua khe rẽn. Ầm ầm ầm ầm. Bất quá theo hắn càng đến gần Đao Nhất Minh, sắc mặt của hắn liền thời gian dần trôi qua từ lúc mới bắt đầu khinh thường, trở nên ngưng trọng lên, không còn có nửa phần khinh thị thái độ. Theo hắn không ngừng tới gần truyền thừa bức tranh, đến từ truyền thừa trong bức tranh lực lượng, liền sẽ càng phát cường đại. Rất nhanh, nam tử này tại bước ra đi 80 trượng khoảng cách về sau, liền cũng không còn cách nào bước ra một bước, cái này khiến trên mặt của hắn có chút xấu hổ. Trước đó, hắn cãi lại ra cùng nôn, có thể đuổi kịp Đao Nhất Minh, nhưng là giờ phút này, hắn lại khoảng cách Đao Nhất Minh có trọn vẹn mấy chục trượng khoảng cách, dạng này chênh lệch, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hừ. Phía trước, Đao Nhất Minh quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, thật sự cho rằng người nào đều có thể so với hắn so sánh. Chương 889, truyền thừa bức tranh uy lực. Canh thứ 7, cầu tiên hoa. Tại biết rõ không cách nào tới gần Đao Nhất Minh về sau, nam tử này cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cùng Đao Nhất Minh, dứt khoát tại nguyên chỗ trực tiếp khoanh chân tu luyện, đến đoán tạo linh hồn của mình. Tại hai người này về sau đó lại có không ít thần hoàng cảnh cường giả, bắt đầu lục tục hướng phía cái này chuyển thừa bức tranh đi đến, chỉ bất quá đại đa số người đừng nói là trăm trượng bên trong, thậm chí ngay cả 200 trượng khoảng cách, đều không thể làm được. Ta đi thử một chút. Hồi lâu sau, Tề Thiên ánh mắt có chút lóe lên, đột nhiên lạnh giọng nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Tề Thiên trên thân, liền ngay cả Đao Nhất Minh đám người, đều là tại thời khắc này không khỏi ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên. Ánh mắt bên trong mang theo một chút khiêu khích. Bọn hắn tất cả mọi người rất muốn biết rõ, Tề Thiên thực lực, đến tột cùng so với Đao Nhất Minh tới nói, lại như thế nào. Phải biết, thẳng tắp giờ phút này, Đao Nhất Minh vẫn như cũ là tất cả tới gần cái kia truyền thừa bức tranh người trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, thứ hai, cũng vẹn vẹn chỉ là bước ra đi 90 trượng khoảng cách, ngay cả 100 trượng khoảng cách đều khó mà làm được. Bởi vậy Đao Nhất Minh đang nhìn hướng Tề Thiên thời điểm, trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy khiêu khích, chỉ bất quá Tề Thiên từ đầu đến cuối, đều không có đem Đao Nhất Minh khiêu khích để ở trong mắt. Vâng! Tại Tề Thiên nói xong câu đó về sau, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cây hỏa diễm trường côn, cái này hỏa diễm trường côn, so với hắn từ Tề Thiên môn mang tới cái kia một cây trường côn, uy lực còn cường đại hơn, chính là một kiện cực phẩm thần hoàng khí, là hắn tại cái này bạch đế di tích bên trong sở được đến. Giờ phút này tay hắn nắm cái này hỏa diễm trường côn, ánh mắt lạnh lẽo, cả người không nói hai lời, lập tức hướng phía trước người hắn oanh ra một côn, lực lượng khổng lồ lập tức hướng về phía trước bổ tới. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ lập tức đem cố lực lượng này chia hai nửa, mà Tề Thiên thân ảnh cũng là mượn nhờ cơ hội này, bước ra một bước, cả người trực tiếp bước ra mấy chục trượng. Sau đó hắn lại là quét ra mấy côn, cả người thân ảnh phảng phất một tôn tuyệt thế hỏa diễm chiến thần, lần nữa bước ra đi đến 10 trượng khoảng cách, ngắn ngủi mấy bước, Tề Thiên cũng đã bước ra đi 50 trượng khoảng cách. Tình huống như vậy, lập tức để chung quanh thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn người ở chỗ này bên trong, rất nhiều người muốn bước ra một bước, đều vô cùng khó khăn, cái này Tề Thiên ngược lại tốt, vậy mà dứt khoát một bước 10 trượng, ngắn ngủi mấy bước, cũng đã bước ra đi đến 10 trượng khoảng cách. Hứ! Cảm nhận được đến từ bốn phương ánh mắt hâm mộ, Tề Thiên khỏe miệng có chút câu lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Sau đó cả người lần nữa bước ra đi mấy bước. Không đến một lát, thân ảnh của hắn cũng đã tiến vào cái này bạch đế truyền thừa bức tranh trăm trượng khoảng cách Đao Nhất Minh, cũng vẹn vẹn chỉ có 10 trượng khoảng cách mà thôi. Làm sao có thể? Phía trước Đao Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, nhìn chăm chú lên hậu phương Tề Thiên, trong mắt nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt, đã dần dần trở nên đến sắc bén lại. Không, cuối cùng cái này 100 trượng độ khó, so với phía trước cái kia 100 trượng độ khó, phải mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, mỗi bước ra một bước, đều cần tiếp nhận chuyển thừa bức tranh gấp 10 lực lượng oanh kích, ngay cả ta đều chỉ có thể bước ra đi 110 trượng khoảng cách, cái này Tề Thiên, muốn làm được, còn không có dễ dàng như vậy. Đao Nhất Minh phảng phất là tại đối với mình bản thân an ủi đồng dạng khuyên. Mà sự thật cũng đích thật là như thế, khi tiến vào cái này chuyển thừa bức tranh trăm trượng khoảng cách về sau, Tề Thiên cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng uy áp bức bách hắn dừng lại. Mở cho ta. Tề Thiên gầm thét một tiếng, hai tay cầm côn, lại một lần nữa hướng phía trước hắn nện xuống một côn, một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm trưởng côn hư ảnh ở phía trước của hắn ngưng tụ, hướng về phía dưới đập tới. Ầm ầm. Một côn rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều là không khỏi phát ra một đạo có chút run rẩy, đến từ chuyển thừa bức tranh kinh khủng đế uy, trực tiếp bị Tề Thiên một kích trong nháy mắt xé rách. Mà Tề Thiên cũng là mượn nhờ một sát na này thời gian, trong nháy mắt bước ra một bước, trực tiếp siêu việt phía trước Đao Nhất Minh, trở thành giữa sân tất cả mọi người nhất tới gần chuyển thừa bức tranh người. Cái này khiến Đao Nhất Minh lập tức nhịn không được có chút xấu hổ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, vừa muốn dự định đứng lên, tiếp tục hướng phía Tề Thiên đuổi theo, kết quả lại phát hiện Tề Thiên xuất thủ lần nữa, cả người lần nữa bước ra đi đếm trượng. Trông thấy một màn này, Đao Nhất Minh vừa mới dâng lên tâm tư, lập tức hành quân lặng lẽ. Hắn cho dù là lần nữa xông vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở bước ra mấy bước khoảng cách mà thôi. Mà Tề Thiên thực lực, cho dù là đến giờ phút này, rõ ràng còn chưa không phải toàn lực của hắn. Hắn cùng Tề Thiên ở giữa chênh lệch, đã không cần lại làm cái gì tương đối. Ầm ầm. Trong cả sân, đều thỉnh thoảng truyền đến từng đạo to lớn vô cùng oanh minh, chính là Tề Thiên vì tới gần nơi này chuyển thừa bức tranh, không ngừng thi triển Tề Thiên môn cường đại linh kỹ. Kinh khủng linh kỹ rơi đập ở trong sân, đinh tai nhức óc. Thế nhưng lại cũng thành tựu có hạn. Cuối cùng cho dù là Tề Thiên, tại mượn nhờ cực phẩm thần hoàng khí trợ giúp dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là bước ra 140 trượng khoảng cách 150 trượng vẫn như cũ có một khoảng cách. Trong lúc nhất thời, ở đây những người khác, đều là không khỏi có chút thất vọng. Ngay cả Tề Thiên thực lực cường đại như vậy, cũng đều vẹn vẹn chỉ là bước ra 140 trượng tình trạng, bọn hắn thực lực so với Đao Nhất Minh cũng không bằng, huống chi là Tề Thiên. Tề Thiên đều không thể tới gần nơi này truyền thừa bức tranh. Bọn hắn liền tự nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nô gia cũng tới thử một lần. Tại Tề Thiên ngừng lại về sau, Điêu Liên Nhi giãy rủa tiêm tiêm eo nhỏ, giọng dịu dàng nói, để ở đây rất nhiều nam tính đều là nhịn không được gầm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Yêu tinh. Rất nhiều người đều là nhịn không được nhỏ giọng mắng, nhìn xem Điêu Liên Nhi ánh mắt, tràn đầy tham lam, hận không thể đem Điêu Liên Nhi một cái trực tiếp sống sờ sờ nuốt vào. Một người như vậy ở giữa vưu vật, hiển nhiên chính là một cái đoạt người tâm phách yêu tinh. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, nếu quả như thật bị Điêu Liên Nhi mặt ngoài bộ này mị hoặc vũ mị tình huống chỗ che đậy con mắt, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào, đều không rõ ràng. Cảm nhận được đến từ chung quanh vô số nam tính ánh mắt tham lam, Điêu Liên Nhi không chỉ có không có chút nào bất mãn, ngược lại cố ý vặn vẹo bờ eo của mình, che miệng doanh doanh cười khẽ. Cả người quyến rũ động lòng người, hướng phía cái kia chuyển thừa bức tranh từng bước đi đến. Trước ngực cái kia hai mảnh tròn trịa sung mãn tuyết trắng vô cùng sống động. Để vô số người đều là thèm nhỏ dãi ngàn thước, nhao nhao trừng to mắt, mắt không chấp nhìn xem cái kia mỹ diệu hình tượng. Tại mọi người ánh mắt tham lam nhìn chăm chú phía dưới, Điêu Liên Nhi rất nhanh liền đi ra đi 50 trượng khoảng cách, mà lại bước chân vẫn không có chút nào dừng lại, tại thân thể của nàng chung quanh, hình thành một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, đưa nàng thân thể nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trong đó, có thể dùng cái này đến từ truyền thừa bức tranh lực lượng, căn bản là không có cách trực tiếp tổn thương đến Điêu Liên Nhi thân thể. Rất nhanh. Điêu Liên Nhi thân ảnh, cũng đồng dạng đuổi kịp phía trước Đao Nhất Minh, sau đó đem nó siêu việt, để Đao Nhất Minh sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Chương 890, Bộ Bộ Sinh Liên. Điêu Liên Nhi chân ngọc không ngừng hướng phía bộ kia chuyển thừa bức tranh đạp đi, mỗi bước ra một bước, tại nàng dưới chân ngọc, liền sẽ có một đóa màu đen liên hoa nở rộ. Nồng đậm linh lực tại thân thể của nàng bốn phía phun trào, hình thành một đạo kiên cố vô cùng phòng ngự, có thể dùng cho dù là đến từ chuyển thừa bức tranh phía trên đế uy. Cũng khó có thể dung chuyển Điêu Liên Nhi bộ pháp. Bộ bộ sinh liên. Có người trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Điêu Liên Nhi, ánh mắt bên trong toàn bộ bị chấn kinh chi sắc thay thế, khó nói lên lời. Bộ bộ sinh liên chính là bái nguyệt giáo một môn cực kỳ cao thâm phòng ngự công pháp, nghe đồn tu luyện cực hạn, có thể đem tự thân linh lực hoàn toàn hóa thành một đóa to lớn liên hoa phòng ngự ở trong đó. Chính là một phần đế cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện đại thành. Liền xem như đế cấp hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, cũng đều có thể phòng ngự ở. Bất quá nhìn Điêu Liên Nhi thời khắc này trạng thái, hiển nhiên khoảng cách đem bộ bộ sinh liên tu luyện tới cực hạn còn kém khoảng cách nhất định, bất quá có thể tại làm đến mỗi bước ra một bước, đều có một đóa liên hoa nở rộ tình trạng, đã 10 phần bất phàm. Dùng cái này khắc điêu liên nhi lực phòng ngự, e là cho dù là bình thường đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều khó mà đánh giết điêu liên nhi. Ầm ầm. Bộ kia truyền thừa bức tranh phía trên, không ngừng có linh lực phun trào, đánh vào điêu liên nhi bộ pháp, có thể dùng điêu liên nhi bộ pháp, không thể không chậm rãi bắt đầu chậm lại. Bất quá mặc dù là như thế, điêu liên nhi bộ pháp, từ đầu đến cuối không có ý dừng lại. Cùng Tề Thiên khác biệt, Tề Thiên chính là lấy lực phá vạn pháp, chính là lấy vô thượng lực lượng, đến đối kháng bộ này chuyển thừa bức tranh đế huy, cuối cùng bước ra cái này hơn 140 trượng khoảng cách. Mà điêu liên nhi thì là cùng Tề Thiên hoàn toàn tương phản, chính là lấy không có gì sánh kịp lực phòng ngự, chống cự đến từ cái này chuyển thừa trong bức tranh tán phát đế huy. Phía trước Tề Thiên, cũng là từ đầu đến cuối hai mắt nhìn chăm chú lên điêu liên nhi. Tề Thiên môn cùng Bái Nguyệt giáo, bất kể nói thế nào, từ đầu đến cuối đều là hoang vực tứ đại thế lực một trong, lẫn nhau ở giữa mặt ngoài yên lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm, ai cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Điểm này là tại thế hệ trẻ tuổi đích thiên tài đệ tử tranh phong bên trong, càng là rất là rõ ràng. Trước đó, Quách Không thực lực, nên là tứ đại thế lực đệ tử thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất người, chỉ tiếc bởi vì Quách Không quá mức tự tin, kết quả sai lầm, chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Tiếp theo chính là Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi. Hai người bọn họ thực lực, khó mà phân ra trên dưới. Về phần Vạn Phồn, mặc dù thiên phú không tồi, có thể là cảnh giới từ đầu đến cuối so với ba người này tới nói, vẫn như cũ muốn thấp hơn một bậc. Đây cũng là vì sao Vạn Phồn sẽ như thế để ý Bạch Tử Tiên nguyên nhân. Bạch Tử Tiên vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều cũng không thua bởi hắn. Mặc dù biết Bạch Tử Tiên không cách nào kế thừa Viêm Long Điện, có thể là đối với Vạn Phồn tới nói, Bạch Tử Tiên tồn tại, chính là trong lòng của hắn một cây gai, hoặc là đạt được hắn, hoặc là diệt trừ hắn. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ một lần lại một lần đánh vào Điêu Liên Nhi bên ngoài cơ thể linh lực phòng ngự phía trên, lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng chung quanh rất nhiều người, đều là không khỏi bưng kín lỗ tai. Một bước, hai bước, ba bước. Điêu Liên Nhi mỗi bước ra một bước, đều phảng phất là giẫm tại mọi người buồng tim phía trên, để lòng của mọi người bên trong sôi trào mãnh liệt, vô cùng kích động, bất chi bất giác, Điêu Liên Nhi thân ảnh đã bước ra 130 trượng khoảng cách. Khoảng cách Tề Thiên, cũng bất quá là mấy trượng khoảng cách thôi. Thật mạnh. Hắn sẽ không phải vượt qua Tề Thiên A. Nếu như vậy, Liên Nhi Thánh Nữ thực lực, chẳng phải là so với Tề Thiên thực lực, còn phải mạnh hơn một bậc rồi. Rất có thể, giờ phút này Liên Nhi Thánh Nữ đã bước ra đi hơn 130 trượng khoảng cách, mà lại khí tức vẫn như cũ nhẹ nhàng. Trước đó Tề Thiên thực lực mặc dù cường đại, có thể là tại khoảng cách này thời điểm, đã rõ ràng có thể cảm nhận được kiệt lực trình độ. Có nhân nhẫn không ở nghị luận. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận là Tề Thiên hoặc là Điêu Liên Nhi cái nào ai so với ai khác mạnh, cũng không đáng kể, bọn hắn quan tâm là có thể chứng kiến dạng này một lần không có gì sánh kịp quyết đấu. Trận này không có bất kỳ cái gì khói lửa quyết đấu, không thể nghi ngờ đặc sắc vạn phần. Đặc biệt là Điêu Liên Nhi biểu hiện, đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn, thậm chí ẩn ẩn có vượt trên Tề Thiên xu thế, có thể thấy được thế lực mạnh, kinh khủng đến cỡ nào. Trái lại ngay từ đầu phách lối vô cùng đau nhất minh, giờ phút này cả người sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó hắn thậm chí xem thường Tề Thiên, cho rằng Tề Thiên không cách nào đi đến hắn tình trạng, kết quả Tề Thiên bước ra đi 140 trượng khoảng cách, mà hắn lại ngay cả trăm trượng khoảng cách đều không có đi ra khỏi đi. Sau đó Điêu Liên Nhi một giới nữ lưu, cũng là lấy đồng dạng tư thái vượt qua hắn, để trên mặt của hắn trong nháy mắt mặt mũi không ánh sáng. Chẳng lẽ mình thực lực, ngay cả nữ nhân cũng không bằng? Phúc! Nghĩ tới đây, Đao Nhất Minh cả người trực tiếp khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh, gây nên chung quanh vô số người nhao nhao như mày, nhìn về phía Đao Nhất Minh ánh mắt, đều là có chút khinh thường. Lại bị người khác cho sống sờ sờ tức giận thổ huyết hôn mê bất tỉnh, đây là cỡ nào mất mặt. Sau đó cũng không lâu lắm, quả nhiên không ra những người khác đoán trước, chỉ gặp Điêu Liên Nhi thân ảnh, thời gian dần trôi qua tới gần Tề Thiên, cuối cùng tại Tề Thiên đến đồng dạng vị trí. Mà coi như giờ phút này, Điêu Liên Nhi khí tức, vẫn không có quá mức ba động. Hiển nhiên cho dù là đến nơi này, cũng không có đạt tới để Điêu Liên Nhi phát huy ra toàn bộ thực lực tình trạng. Tề Thiên công tử, nô gia liền đi trước một bước. Điêu Liên Nhi nhìn Tề Thiên một chút, đối Tề Thiên doanh doanh cười một tiếng, mị hoặc vô cùng, sau đó lắc lắc tiêm tiêm vòng eo, trực tiếp vượt mức quy định bước ra một bước, vượt qua Tề Thiên. Hừ. Tề Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Điêu Liên Nhi, cả người mặt đều kém chút biến thành màu đen, thế nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Đến phát tiết mình che kín, sau đó trầm giọng nói, các ngươi Bái Nguyệt giáo bộ bộ sinh liên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tề Thiên khiến người khác con mắt có chút co rụt lại, ý tứ của những lời này hết sức rõ ràng, đơn giản là nhờ vào đó trào phúng Điêu Liên Nhi, thực lực của mình không đủ, chỉ có thể ỷ vào bộ sinh liên mới có thể vượt qua hắn. Đa tạ Tề Thiên công tử tán thưởng, bất quá nô gia tu luyện tông môn bộ sinh liên, thật là không tệ đâu. Điêu Liên Nhi nhẹ giọng đáp lại nói, căn bản không tại Tề Thiên. Cái này khiến Tề Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, hai mắt gắt gao rơi vào Điêu Liên Nhi trên bóng lưng. 150 trượng, 160 trượng, 170 trượng. Rất nhanh, Điêu Liên Nhi thân ảnh, liền đem nó cùng Tề Thiên khoảng cách, kéo ra hơn 40 trượng khoảng cách, thân ảnh của nàng, cũng là dần dần tới gần bộ kia truyền thừa bức tranh. Một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, tản mát ra tinh xảo vô cùng ánh sáng, để cái khác vô số người đều là nhịn không được ngừng thở. Đã 180 trượng khoảng cách, giờ phút này lại còn không có thi triển toàn bộ thực lực, Liên Nhi Thánh Nữ nhất định có thể đạt được Bạch Đế truyền thừa bức tranh. Có nhân nhẫn không ở vô cùng kích động nói, những người khác nhao nhao gật đầu, liền ngay cả chính Điêu Liên Nhi, cũng là như thế cho rằng. Truyền thừa trên bức họa là đế uy, giờ phút này còn chưa đủ lấy để hắn dừng lại. Điêu Liên Nhi đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kiên định, cái này Bạch Đế truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Chương 891, bức tranh cùng huyễn thuật. Canh thứ nhất. Chỉ tiếc, chỉ sợ làm hắn thất vọng. Đám người hậu phương, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nhịn không được thản nhiên nói, không có người so với hắn rõ ràng, cái này Bạch Đế truyền thừa, chỉ có một người có thể có được, đó chính là Bạch Tử Tiên. Đương nhiên, nếu như hắn muốn cưỡng ép từ Bạch Tử Tiên trong tay đoạt lấy truyền thừa, cũng không phải không có cách nào, chỉ bất quá một cái chỉ là Bạch Đế truyền thừa, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn thực lực bản thân, đặt ở toàn bộ trong chư thiên vạn giới, đều đã thuộc về đỉnh cấp cường giả, mà Bạch Đế thực lực, so với hắn, còn có nhất đoạn khoảng cách. Mặc dù thân là Đại Đế, nhưng là Bạch Đế thực lực, nếu như hắn đoán sai không sai, hẳn là vẹn vẹn chỉ là tụ tập nhất trọng thiên chi lực lượng thôi, đặt ở Đại Đế bên trong, chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhân vật thôi. Có lẽ Bạch Đế lưu lại những vật khác, hắn còn có thể để ý, nhưng là cái này Bạch Đế truyền thừa, căn bản cũng không đặt ở trong lòng của hắn, cái này Trúc Long Kiếm. Có lẽ chính là hắn tiến vào cái này Bạch Đế di tích bên trong, thu hoạch lớn nhất. 200 trượng. Quả nhiên, nếu như người khác sở liệu nghĩ, theo Điêu Liên Nhi thân ảnh không ngừng đi ra, thân ảnh của nàng, cũng là thời gian dần trôi qua tới gần bộ kia Bạch Đế lưu lại truyền thừa bức tranh. Cuối cùng khoảng cách bộ kia truyền thừa bức tranh, vẹn vẹn bất quá là nửa bước khoảng cách, khoát tay nhưng phải. Một màn này để ở đây những người khác mỗi một cái đều là vô cùng kích động, hưng phấn vô cùng nhìn xem Điêu Liên Nhi, bọn hắn không nghĩ tới. Điêu Liên Nhi vậy mà thật bước ra đi 200 trượng khoảng cách, đi tới bộ kia truyền thừa bức tranh phía trước. Điêu Liên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, một cái ngọc thủ nâng lên, hướng thẳng đến bộ này truyền thừa bức tranh bắt tới, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt tản mát ra khó mà che giấu thần sắc kích động. Vâng! Ngay tại lúc Điêu Liên Nhi ngọc thủ khoác lên bộ này truyền thừa bức tranh phía trên trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, đột nhiên từ bộ này truyền thừa bức tranh phía trên bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. To lớn vô cùng lực lượng trong nháy mắt phóng tới bốn phía, mà khoảng cách bộ này truyền thừa bức tranh gần nhất Điêu Liên Nhi, càng là đứng núi chịu sào, trực tiếp bị cỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài. Ầm. Điêu Liên Nhi thân ảnh trong nháy mắt hướng về hậu phương đập tới. Mà cái kia kinh khủng vô cùng lực lượng, cũng là hướng về bốn phía quét sạch, để ở đây những người khác là nhao nhao không khỏi giật nảy cả mình, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Tề Thiên lập tức đứng lên, vừa muốn chống cự cỗ lực lượng này, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng đồng dạng hất bay ra ngoài. Mà tại Tề Thiên hậu phương Đao Nhất Minh đám người, cũng là đồng dạng bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, đặc biệt là Đao Nhất Minh, lúc đầu hắn bị Điêu Liên Nhi khí hôn mê bất tỉnh, thật vất vả chậm qua một chút sức lực, sắp khôi phục thực lực, kết quả cái này liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp hất bay ra ngoài, đập xuống đất, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Phanh phanh phanh. Từng người thần hoàng cảnh cường giả thân ảnh, không ngừng hướng về hậu phương đập tới. Để nguyên bản liền đứng đấy hậu phương một đám thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, nhao nhao né tránh. Ầm. Ầm. Phúc. Cho dù là mạnh như Điêu Liên Nhi cùng Tề Thiên thực lực thế này đích thiên tài đệ tử, thực lực không chút nào thua ở đồng dạng đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng đều bị cố lực lượng này chấn thổ huyết. Mà những người khác càng là thê thảm, phàm là bị cố lực lượng này chỗ đảo qua người, nhao nhao bản thân bị trọng thương. Thậm chí trực tiếp tại cố lực lượng này phía dưới, bị trong nháy mắt đánh giết. Ngay cả gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra, cũng đã chết đi sinh mệnh khí tức, ngay cả linh hồn đều không có đào thoát. Mà phía sau cùng Tiêu Trường Sinh đứng chung một chỗ cái khác không có gần phía trước thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này mỗi một cái đều là nhịn không được có chút may mắn, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đứng khá xa, giờ phút này chỉ sợ cũng phải rơi vào kết quả giống nhau. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng liền đã muốn cầm tới cái này Bạch Đế truyền thừa. Điêu Liên Nhi rỗi ra ngọc thủ đem vết máu ở khỏe miệng lau sạch sẽ, trong mắt không cam lòng nói. Ghê tởm. Tề Thiên đồng dạng vô cùng phẫn nộ, hắn mặc dù không có tới gần nơi này truyền thừa bức tranh, có thể là nếu để cho hắn tiếp tục nộ đi xuống, hắn nói không chừng có thể đột phá đến đế cảnh. Nếu như có thể đột phá đến đế cảnh, cái này Bạch Đế truyền thừa, cho dù là đã mất đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể là giờ phút này hắn không chỉ có không có đạt được Bạch Đế truyền thừa, thậm chí bởi vậy đem hắn cảm ngộ trực tiếp đánh gãy, hại hắn bản thân bị trọng thương không nói, thậm chí kém chút tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ hắn muốn đột phá đế cảnh, chỉ sợ muốn càng thêm khó khăn. Nghĩ tới chỗ này lời nói, Tề Thiên sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, cả người cũng là đồng dạng đứng lên, trong mắt mang theo một chút phẫn nộ nhìn về phía cái kia truyền thừa bức tranh. Ánh mắt của những người khác cũng đều là hướng phía bộ này truyền thừa bức tranh vị trí nhìn sang. Chỉ gặp trước đó bộ kia yên lặng vô cùng lơ lửng tại mọi người bộ kia truyền thừa bức tranh, giờ phút này vậy mà chậm rãi thăng lên, tản mát ra vô cùng mãnh liệt kim sắc quang mang. Đồng thời, bộ này truyền thừa bức tranh tại mọi người trước mắt, vậy mà chậm rãi triển khai, một bức sinh động như thật bức tranh chậm rãi triển khai, hiển lộ ra trong đó hòa cảnh. Đây là một bức tranh sơn thủy, có sơn, có thụ, có nước chảy. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem bức tranh này quyển, đám người thậm chí phảng phất có thể nghe thấy chảy nhỏ giọt nước chảy dòng nhỏ, hòa bên trong một ngọn cây quạng cỏ, đều sinh động như thật, thỉnh thoảng thậm chí phảng phất có trùng điểu ở trong đó kêu to trêu đùa. Đám mây phía trên, có mây mù xinh đẹp, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, trong lúc nhất thời đều là không khỏi bị bức tranh này quyển hấp dẫn, nhịn không được thật sâu lâm vào bức tranh này quyển mỹ diệu tráng cảnh bên trong. Đôi mắt cũng là thời gian dần trôi qua mất đi thần sắc. Là huyễn cảnh. Đồng nhiên, Điêu Liên Nhi kinh hô một tiếng, cả người mở choáng mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tim đập nhanh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem bức tranh này quyển, hắn am hiểu chính là mị hoặc chi thuật. Ma huyễn thuật, vốn chính là thuộc về mị hoặc chi thuật một loại, bởi vậy hắn cái thứ nhất phát giác tới, nếu như không phải là bởi vì như thế, chỉ sợ hắn muốn vĩnh viễn trầm luân tại bức tranh này quyển huyễn thuật bên trong. Nghĩ đến đây, Điêu Liên Nhi chính là nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Theo Điêu Liên Nhi một tiếng này kinh hô, tại hắn cách đó không xa Tề Thiên cũng là đột nhiên bừng tỉnh, tại trán của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, đây là hắn một lần cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như ngay tại vừa mới, có người thừa dịp hắn lâm vào huyễn thuật bên trong muốn giết hắn, hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, cho nên hai người này thức tỉnh, cũng thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến những người khác, dẫn đến những người khác từng cái đều là không ngừng từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi sinh ra một cô sống sót sau tai nạn may mắn. Thật là khủng khiếp huyễn thuật. Tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ nhìn xem bộ này truyền thừa bức tranh, trong mắt đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, bọn hắn thậm chí ngay cả như thế nào lâm vào cái này huyễn thuật bên trong, đều không có phát giác. Chương 892, chân chính người thừa kế. Canh thứ 2. Liền ngay cả bọn hắn tất cả mọi người ở trong am hiểu nhất mị hoặc chi thuật Điêu Liên Nhi, cũng đều bị cái này kinh khủng huyễn thuật nuốt chửng lấy mê hoặc. Đây là bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Chẳng qua nếu như không có Điêu Liên Nhi tồn tại, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ cũng còn hãm sâu tại cái này huyễn thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, hai mắt chấn động vô cùng nhìn trước mắt bộ kia truyền thừa bức tranh, chỉ gặp truyền thừa bức tranh phía trên bộc phát ra một trận kịch liệt vô cùng quang mang. Sau đó, một cái chiếm cứ mấy cái chừng 5 thước vuông lục tinh quang mang ma trận xuất hiện tại bức tranh này quyển phía trên. Đây là trận pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sững sờ ngay tại chỗ, không biết sẽ phải chuyện gì phát sinh, ánh mắt bên trong đều là thần sắc nghi hoặc, trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện mới vừa rồi, đã là tốt nhất sự thật chứng minh. Tại sao có thể có trận pháp từ bộ này truyền thừa trong bức họa xuất hiện? Chẳng lẽ nói, bộ này truyền thừa bức tranh, cũng không phải là Bạch Đế truyền thừa, mà là chúng ta đoán sai rồi. Tiếp tục xem nhìn. Tất cả mọi người là mắt không chấp nhìn chăm chú bộ này truyền thừa bức tranh, ngay cả con mắt cũng không dám tùy tiện nháy một chút, sợ mình một cái chớp mắt, liền bỏ lỡ sự tình gì đồng dạng. Đồng thời, lòng của mọi người bên trong, cũng là khó tránh khỏi dâng lên một loại không biết cảm giác sợ hãi. Đối với không biết sự tình, bất kể là ai, luôn luôn tràn đầy sợ hãi cùng tò mò. Vâng! Đúng lúc này, truyền thừa trong bức tranh, lần nữa buộc phát ra một đạo kịch liệt vô cùng quan mang. To lớn vô cùng kim sắc quang mang từ đạo này lục tinh ma trận bên trong buộc phát ra, phóng lên tận trời, phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Ầm ầm. Phảng phất cửu thiên lôi minh, đạo này vô cùng kinh khủng kim sắc quang mang, trong nháy mắt đem phía trên nham thạch xuyên thấu, trực tiếp đem toàn bộ Bạch Đế Sơn đều mặc ra một cái to lớn lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có thể bằng vào cái này lỗ thủng, trông thấy phía ngoài ánh nắng cùng đám mây. T. Tất cả mọi người là nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, phải biết cái này Bạch Đế Sơn, ngay cả đế cảnh cường giả đều không thể đánh phá, thế nhưng lại bị luồng hào quang màu vàng nóng này tùy tiện đánh phá. Nếu như cố lực lượng này hoành kích trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ thân thể, lập tức liền sẽ trở nên hài cốt không còn. Nghĩ tới đây đám người chính là nhịn không được trong lòng dùng mình một cái, nhìn xem bộ này chuyển thừa bức tranh ánh mắt lúc, đã trở nên kiêng kỵ lên, sợ bộ này chuyển thừa bức tranh lại phát sinh cái khác biến hóa. Đồng thời, toàn bộ Bạch Đế di tích, cũng tại thời khắc này, phảng phất sẽ phải sụp đổ, bắt đầu phát sinh kịch liệt vô cùng lắc lư, từng khối nham thạch không ngừng từ trong đó rơi xuống. Cái này khiến ở trong đó rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được có chút kinh hoàng. Đúng lúc này, tất cả mọi người con ngươi đều là đống nhiên co rụt lại, chỉ gặp bộ kia truyền thừa bức tranh phía trên lục tinh quang mang ma trận bên trong, một tên bạch tí thiếu nữ đột nhiên hiện hiện mà ra. Thiếu nữ trên thân bao phủ tầng một kim sắc linh lực mạng che mặt, có thể dùng nàng hình thái tại lúc này nhìn, phảng phất là tiên tử hạ phàm, mười phần bất phàm. Đồng thời, một cỗ cường đại vô cùng khí tức cũng là từ thiếu nữ trên thân bạo phát đi ra, to lớn khí tức có thể dùng chung quanh thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí cũng không dám quan sát. Bạch tiên tử, là Viêm Long Điện Bạch Tử Tiên, hắn làm sao lại từ cái này truyền thừa trong bức tranh xuất hiện? Mà lại khí tức trên người nàng, lại là đế cảnh cường giả khí tức, đáng chết, hắn làm sao lại đột phá đến đế cảnh, chẳng lẽ hắn đã thu được Bạch Đế truyền thừa? Trong lúc nhất thời, có người kinh hỉ, cũng có nhân nhận không ở thoá miệng mắng to, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Đặc biệt là Điêu Liên Nhi, thời khắc này trên mặt phảng phất bị người hung hăng đánh một bàn tay, nhịn không được nóng hổi, đau rát, hắn tân tân khổ khổ tới gần cái kia truyền thừa bức tranh, vốn cho là mình có thể đoạt được Bạch Đế truyền thừa, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người tại bọn hắn tất cả mọi người trước đó, cũng đã vượt lên trước một bước. Đây chính là Bạch Đế truyền thừa, một khi đạt được, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, thế tất sẽ đột phá đến đại đế cảnh, trở thành một tên đại đế cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Điêu Liên Nhi trong lòng, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt, càng là tràn đầy ghen ghét. Hắn còn tại tiếp nhận trong truyền thừa, cũng không có thức tỉnh, giờ phút này là ra tay với nàng tốt nhất thời khắc. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, đối Điêu Liên Nhi nhẹ giọng quát, nói chuyện không phải người khác, chính là Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh Tề Thiên. Tề Thiên, lập tức để chung quanh những cái kia cho dù là bình thường thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt, không khỏi tản mát ra một trận quan mang. Chính như Tề Thiên lời nói như vậy, Bạch Tử Tiên thời khắc này thực lực, mặc dù đã đột phá đến đế cảnh, có thể là hắn dù sao còn tại tiếp nhận truyền thừa phạm vi bên trong. Giờ phút này là ra tay với nàng thời cơ tốt nhất. Bằng không mà nói, chờ Bạch Tử Tiên thức tỉnh, lấy nàng đột phá đế cảnh thực lực, tăng thêm hắn lại lấy được Bạch Đế truyền thừa, ai cũng không biết thực lực của nàng sẽ có bao nhiêu mạnh. Chỉ sợ cho đến lúc đó, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ không ai có thể cùng Bạch Tử Tiên giao phong. Đồng thời, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, nếu như Bạch Tử Tiên còn sống rời đi Bạch Đế di tích, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Viêm Long Điện liền sẽ thêm ra một tên vô cùng cường đại đế cảnh cường giả. Tiếp qua trăm ngàn năm thời gian, Viêm Long Điện liền sẽ thêm ra một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, thậm chí là đại đế cảnh cường giả. Đây là bọn hắn tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được kết quả. Đặc biệt là đối với cái khác tam đại thế lực mà nói, là bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy hình tượng. Huống chi, giờ phút này nếu như đánh chết Bạch Tử Tiên, đánh gãy Bạch Tử Tiên tiếp nhận Bạch Đế truyền thừa, bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội một lần nữa đạt được Bạch Đế truyền thừa. Bởi vậy theo Tề Thiên câu nói này vừa rơi xuống, nguyên bản liền đứng đấy Bạch Tử Tiên chung quanh cách đó không xa cái khắc thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này mỗi một cái đều là nhịn không được mắt buốc tinh quang, không nói hai lời, lập tức hướng phía Bạch Tử Tiên vị trí vọt tới. Giết! Ầm ầm. Có người gầm thét, thể nội linh lực phun trào, trong nháy mắt hướng phía Bạch Tử Tiên oanh ra một trường, uy lực to lớn lập tức hướng phía Bạch Tử Tiên thân ảnh đánh tới, đinh tai nhức óc. Cái khác thần hoàng cảnh cường giả, cũng là đồng dạng nhau nhau thi triển trên người mạnh nhất linh kỹ, hướng phía Bạch Tử Tiên xuất thủ, trong bọn họ, thậm chí không thiếu một chút Bạch Tử Tiên người ngưỡng mộ. Nhưng là Bạch Đế di tích sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, so sánh với một nữ nhân mà nói, bọn hắn càng thêm hy vọng có thể đạt được Bạch Đế truyền thừa, chỉ cần đạt được Bạch Đế truyền thừa, dạng gì tiên tử thánh nữ không chiếm được. Chỉ sợ đến lúc đó, liền ngay cả Điêu Liên Nhi bực này vưu vật, cũng chỉ có thể biến thành bọn hắn đồ chơi thôi. Nghĩ đến đây, những người khác càng là trong mắt đỏ lên, đối Bạch Tử Tiên xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Vâng! Ngay tại lúc đám người xuất thủ một sát na kia, nguyên bản còn ngồi xếp bằng Bạch Tử Tiên, giờ phút này đột nhiên mở to mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người nàng phát ra, hướng về bốn phía quét sạch. Những nơi đi qua, tất cả mọi người thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cũng đã bỏ mình. Chương 893, tái vô quan hệ. Canh 3. Phúc, phúc, phúc. Từng vệt huyết hoa ở trong hư không nở rộ, phàm là ra tay với Bạch Tử Tiên một đám thần hoàng cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, thê thảm vô cùng. T. Trong lúc nhất thời, ở sau lưng hắn những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này mỗi một cái đều là không khỏi trở nên trong lòng run sợ, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Bạch Tử Tiên. Bọn hắn sợ Bạch Tử Tiên tại lúc này đối bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Liền ngay cả ngay từ đầu sai xử những người khác xuất thủ Tề Thiên, nhìn xem Bạch Tử Tiên ánh mắt, cũng đều là không khỏi bắt đầu chấp động, có chút kiêng kỵ nhìn xem Bạch Tử Tiên. Hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Tiên vậy mà tại thời khắc mấu chốt này từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Cái này có thể dùng bọn hắn kế hoạch lúc trước hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đặc biệt là lấy Bạch Tử Tiên giờ phút này bày ra thực lực, e là cho dù là hắn cùng Điêu Liên Nhi hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Bạch Tử Tiên đối thủ. Hai người bọn họ thực lực mặc dù cường đại, có thể so với đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, có thể là vô luận như thế nào, từ đầu đến cuối đều không phải là chân chính đế cảnh cường giả, chỉ có chân chính bước vào đế cảnh, bọn hắn mới có thể có cùng Bạch Tử Tiên tranh phong tư cách. Mà giờ khắc này, bọn hắn còn xa xa không phải Bạch Tử Tiên đối thủ. Không nhìn ở đây ánh mắt của những người khác, Bạch Tử Tiên ánh mắt lạnh lùng quét một chút trên trận những người khác, trên người đế uy không giận mà uy, để một chút thần hoàng cảnh cường giả đều là không khỏi run run rẩy rẩy. Thậm chí có người càng là trực tiếp bị Bạch Tử Tiên thực lực dọa cho đến hôn mê bất tỉnh. Bạch Tử Tiên, ngươi đạt được Bạch Đế truyền thừa. Tề Thiên ánh mắt băng lãnh dò hỏi, mặc dù đã đoán ra đến sự thật này, có thể là hắn hay là không nhịn được muốn từ Bạch Tử Tiên trong miệng chính thai nghe thấy đáp án. Bằng không mà nói, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Cút. Nhưng mà Bạch Tử Tiên trả lời, lại là để Tề Thiên cả người sắc mặt đều là không khỏi đỏ bừng lên, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, cả người lên cơn giận dữ. Ngươi. Tề Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bạch Tử Tiên, vô cùng phẫn nộ. Vâng. Nhưng mà Bạch Tử Tiên nhưng căn bản không có để ý Tề Thiên nổi giận. Giờ phút này hắn đã đột phá đế cảnh, lại lấy được Bạch Đế truyền thừa, ánh mắt cùng tâm cảnh, đều đã không thể cùng đi nhật mà nói. Há lại sẽ để ý một cái ngay cả đế cảnh đều không có đạt tới tiểu nhân vật. Mà lại, liền xem như Tề Thiên thật đột phá đến đế cảnh, thời khắc này hắn, cũng sẽ không giảng Tề Thiên để ở trong mắt, đạt được Bạch Đế truyền thừa lời nói, tương lai thế tất sẽ trở thành một tên đại đế. Một vị tương lai đại đế, sẽ để ý một cái đế cảnh. Không nhìn Tề Thiên ánh mắt phẫn nộ, Bạch Tử Tiên ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Hướng thẳng đến dưới người nàng bức tranh đó bắt tới, bức tranh này quyển, đồng dạng chính là một kiện đế khí. Hơn nữa, còn là một kiện thượng phẩm đế khí, uy lực phi phàm, có 10 phần huyền diệu tác dụng, ở trong đó tự thành không gian, rộng lớn vô ngần, cho dù là hắn ở trong đó thu được truyền thừa, cũng chỉ bất quá từ ở trong đó thăm dò một góc thôi, căn bản là không có cách chân chính cảm nhận được bộ này truyền thừa trong bức tranh ẩn chứa huyền diệu. Ngay tại lúc hắn phất tay trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng khổng lồ lại là trực tiếp đưa nàng ngăn cản, có thể dùng Bạch Tử Tiên không cách nào cầm tới bộ này truyền thừa bức tranh. Cái này khiến Bạch Tử Tiên ánh mắt không khỏi phát lạnh, lập tức hướng phía người xuất thủ vị trí nhìn sang, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tản ra nồng đậm sát ý. Giờ phút này thực lực của nàng phóng đại, tâm tính cũng liền tự nhiên trở nên có chút tự tin, hoặc là nói là bành trướng lên. Sau khi trông thấy người xuất thủ lúc, Bạch Tử Tiên con ngươi lại là nhịn không được đống nhiên co rụt lại, trong mắt sát ý thời gian dần trôi qua thu liễm, trở nên có chút phức tạp. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Cho tới giờ khắc này, những người khác mới chú ý tới Tiêu Trường Sinh tồn tại, cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng giật mình, đặc biệt là Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi. Đối với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không thể bảo là không chú ý. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lúc nào xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy giật mình. Một người vậy mà có thể đem khí tức của mình ẩn tàng đến loại tình trạng này. Hay là nói, Tiêu Trường Sinh là giờ phút này mới vừa vặn đến. Lại hoặc là Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã tới chỗ này. Mặc kệ là loại kia, có thể dùng bọn hắn đều không thể cảm giác được Tiêu Trường Sinh tiến đến, đều đủ để chứng minh Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại. Đặc biệt là giờ phút này Bạch Tử Tiên vậy mà không ra tay với Tiêu Trường Sinh, liền càng thêm đã chứng minh sự thật này. Bộ này truyền thừa bức tranh, ta muốn, ngươi đi đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt không chút biểu tình, nhìn xem Bạch Tử Tiên yên lặng vô cùng nói, phảng phất là tại nói với Bạch Tử Tiên một kiện không quan trọng gì sự tình, để Bạch Tử Tiên ánh mắt càng thêm lấp lóe không ngừng. Nhưng mà một màn này rơi vào những người khác trong mắt, lại phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này sẽ không phải là điên rồi đi, vậy mà đối đã đột phá đến đế cảnh Bạch Tiên Tử nói ra lời như vậy, đơn giản chính là muốn chết. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Trước đó đối Bạch Tiên Tử xuất thủ những người kia hạ tràng, chính là chứng minh tốt nhất. Giờ phút này vậy mà lại tới một cái muốn chết, không có trông thấy ngay cả Tề Thiên Môn Tề Thiên bị Bạch Tiên Tử răn dạy để hắn lăn đi, Tề Thiên ngay cả một câu khoác lắc cũng không dám phản bác sao. Phản bác, chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Không có ai sẽ lấy chính mình sinh tử mở ra cho đùa. Được. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, Bạch Tử Tiên vậy mà không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu, đem trước người bộ này chuyển thừa bức tranh trực tiếp lấy linh lực lôi cuốn, hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí ném đi. Vâng. Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp bắt lấy bộ này chuyển thừa bức tranh, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bức tranh này quyển bên trong phong thích, phảng phất là tại chống cự Tiêu Trường Sinh. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thứ nay về sau, hai người chúng ta tái vô quan hệ. Tiêu Trường Sinh kết quả bộ này truyền thừa bức tranh, đối Bạch Tử Tiên thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để Bạch Tử Tiên con mắt lóe lên. Hắn tự nhiên minh bạch, Tiêu Trường Sinh nói tới lại không bất kỳ quan hệ gì, là có ý gì. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh yêu cầu Bạch Tử Tiên trở thành thị nữ của hắn, mà giờ khắc này, hắn nói Bạch Tử Tiên cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì, tự nhiên là kết thúc tầng này quan hệ. Đây đối với hắn tới nói, vốn là trong nội tâm nàng suy nghĩ sự tình. Cho dù là Tiêu Trường Sinh không đưa ra chuyện này ra, hắn cũng biết chủ động đem chuyện này nhắc lên, yêu cầu cùng Tiêu Trường Sinh hai người đoạn tuyệt quan hệ, lấy nàng thân phận, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tên đại đế. Một tên tương lai đại đế sao lại cấp làm thị nữ? Mặc dù Tiêu Trường Sinh cho hắn cơ sở trận pháp tri thức, là đủ để hắn được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là giờ phút này hắn thu được Bạch Đế truyền thừa về sau. Hiểu thêm Tiêu Trường Sinh cho nàng cái kia một sợi tin tức bên trong ẩn chứa đồ vật, đến cỡ nào huyền diệu. Có thể là chẳng biết tại sao, giờ phút này Bạch Tử Tiên lại phảng phất tại giờ khắc này, đã mất đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật đồng dạng, mà lại là vĩnh viễn bỏ lỡ. Chương 894, bị ai sâu kiến. Canh thứ tư. Nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh về sau, Bạch Tử Tiên cả người trực tiếp từ mặt đất đằng không mà lên, thông qua trước đó cái kia bị chuyển thừa bức tranh đánh ra lỗ thủng khổng lồ rời đi Bạch Đế di tích. Ầm ầm. Tựa hồ là bởi vì Bạch Tử Tiên rời đi cường đại khí tràng, có thể dùng cái này Bạch Đế di tích lần nữa bắt đầu đung đưa kịch liệt, từng khối to lớn vô cùng nham thạch không ngừng rơi xuống. Rơi đập trên mặt đất, có thể dùng một đám thần hoàng cảnh cường giả nhao nhao không ngừng né tránh, tránh đi những này rơi xuống nham thạch. Không tốt, truyền thừa đã bị Bạch Tử Tiên cướp đoạt, bây giờ cái này Bạch Đế di tích sẽ phải sụp đổ. Có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đối mọi người nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được kinh hô lên. Bạch Đế truyền thừa mặc dù bị đoạt đi, nhưng là trước đó cái kia truyền thừa bức tranh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tất nhiên là một kiện thập phần cường đại linh khí, thậm chí có thể là đế khí. Giờ phút này truyền thừa bức tranh còn tại tiểu tử kia trong tay. Có nhân nhẫn không ở nói, có thể là tiểu tử kia là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, nếu như đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ trận pháp sư công hội. Nghe thấy người kia lời nói, những người khác trước mắt lập tức sáng lên, bất quá có người cũng là lập tức đưa ra chất vấn. Đắc tội trận pháp sư công hội, đây là bọn hắn ai cũng không chịu được nổi. Hừ, chỉ cần chúng ta ở chỗ này giết tiểu tử này, mọi người đến lúc đó bảo vật bình phương, ai cũng không nói, ai biết là chúng ta ra tay. Có người lập tức nói. Nói chuyện, chính là trước đó hôn mê bất tỉnh Đao Nhất Minh. Đao Nhất Minh xem như cùng Tề Thiên đám người đồng dạng đích thiên tài đệ tử, thực lực bản thân khi nào nửa bước đế cảnh cường giả. Làm việc phách lối cuồng ngạo, chưa từng đem những người khác để ở trong mắt. Bây giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần gặp khó, cái này khiến hắn làm sao có thể nén giận. Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi hai người này chính là tứ đại thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, bọn hắn thực lực vượt qua hắn còn chưa tính, liền ngay cả Viêm Long Điện Bạch Tử Tiên, lại còn đoạt đến Bạch Đế truyền thừa, mượn cơ hội này đột phá đến đế cảnh. Trái lại hắn, không có cái gì đạt được, ngược lại thành trong mắt người khác trò cười, nếu như không tìm về mặt mũi. Về sau hắn nơi nào còn có mặt tại thế gian này hành tẩu. Bây giờ liền ngay cả cái này một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, vậy mà cũng muốn giẫm trên đầu hắn thượng vị, hắn tuyệt đối không cho phép. Cái kia truyền thừa bức tranh, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải đoạt đến. Đại sư, ngài nhìn, không bằng ngài đem cái này truyền thừa bức tranh giao cho Nô Gia, Nô Gia giúp ngươi giữ gìn kỹ cái này truyền thừa bức tranh, ngươi xem coi thế nào. Điêu Liên Nhi lắc eo, đi vào Tiêu Trường Sinh trước người, ngăn lại Tiêu Trường Sinh đường đi. Liền ngay cả Tề Thiên, giờ phút này cũng là xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn đã dùng hành động biểu lộ thái độ của hắn, hiển nhiên cũng là muốn cướp đoạt cái này truyền thừa bức tranh. Mà cái khác những cái kia bình thường thần hoàng cảnh cường giả, gặp mấy thế lực lớn đích thiên tài đệ tử đồng thời vây công Tiêu Trường Sinh một người, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao kích động, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay cướp đoạt truyền thừa. Nói như vậy, các ngươi đều muốn trong tay của ta truyền thừa bức tranh rồi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây những người khác, thanh âm yên lặng vô cùng nói, phảng phất nói một kiện không đủ nặng nhẹ sự tình, tựa hồ căn bản không phải tại đối chung quanh cái kia vô số thần hoàng cảnh cường giả nói chuyện đồng dạng. Đem chung quanh vây công hắn mấy trăm tên thần hoàng cảnh cường giả, đều thùng rông kêu to, nhìn như không thấy. Một màn này để cái khác quan sát đến một màn này thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được kinh hãi, bọn hắn không phải tứ đại thế lực người, cũng không dám cùng trận pháp sư công hội là địch. Có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh thật bị cái này mấy thế lực lớn cường giả vây công mà chết, bọn hắn cũng không dám đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với tứ đại thế lực mà nói, muốn tìm một người, thật sự là không cần tốn nhiều sức, cho dù là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể đem bọn hắn thân ảnh tìm ra. Trừ phi rời đi hoang vực. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay truyền thừa bức tranh giao ra, chúng ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đao Nhất Minh ánh mắt vô cùng băng lãnh nói, trong mắt đều là sát ý. Giờ phút này hắn cũng có chút hối hận, trước đó hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Sinh lại là người của trận pháp sư công hội, nhưng là hắn chạy tới tình trạng này, cũng không thể không lại tiếp tục đi xuống. Chỉ cần giết Tiêu Trường Sinh, như vậy sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, nhưng là nếu như bây giờ lùi bước rời đi, những người khác còn như thế nào đối đãi hắn Đao Nhất Minh? Chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm chế giễu hắn. Tiểu tử, cái này truyền thừa bức tranh, không phải ngươi có thể có được, thực lực của ngươi mặc dù mạnh, có thể là chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là Bạch Tử Tiên, đột phá đến đế cảnh, đạt được Bạch Đế truyền thừa sao? Thế Thiên nhịn không được rêu cợt nói. Hắn nhưng là rõ ràng, Tiêu Trường Sinh trên thân, khả năng còn có một kiện đế khí, tăng thêm bộ này thần bí truyền thừa bức tranh, hai món bảo vật này cộng lại, một kiện đầy đủ để bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Mà lại lấy bọn hắn thực lực, nếu quả như thật đem Tiêu Trường Sinh đánh giết, vô luận là truyền thừa bức tranh hay là đế khí, hắn đều có thể ít nhất phải đến một kiện bảo vật nơi tay. Đây cũng là vì sao ban đầu ở tế tự chi địa, hắn không có ra tay với Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này lại ra tay với Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì giờ khắc này mới là tốt nhất thời cơ. Đương nhiên, cũng đồng dạng là sau cùng thời cơ, bây giờ Bạch Đế di tích sắp sụp đổ, một khi bọn hắn rời đi cái này Bạch Đế di tích, lại nghĩ ra tay với Tiêu Trường Sinh, cũng đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Một đám ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy Tề Thiên cùng Đao Nhất Minh đám người lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút câu lên, lộ ra một vòng khinh thường biên độ, ánh mắt nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, thậm chí mang theo một chút thương hại. Đáng chết. Ghê tởm tiểu tử, cũng dám nhục nhã chúng ta. Xuất thủ, đừng lại cùng tiểu tử này nhiều lời, giết hắn, trực tiếp cướp đoạt bảo vật. Đao Nhất Minh cũng là gầm thét, cả người trước tiên trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh, sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Cả người đều phảng phất hóa thành một thanh to lớn vô cùng tuyệt thế chiến đao. Vô cùng sắc bén đao mang từ trên người hắn nở rộ, quang mang bắn ra bốn phía, đao khí bức người, có thể dùng khắp chung quanh những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí tại lúc này cũng không dám tiếp cận, sợ ngộ thương. Mà cái khác thần hoàng cảnh cường giả tại nhìn thấy Đao Nhất Minh xuất thủ về sau, cũng là lập tức không nói hai lời, cùng Đao Nhất Minh đồng loạt ra tay, mỗi người đều là thi triển trong tay mạnh nhất linh kỹ. Giết! Ầm ầm. Kinh khủng linh kỹ phô thiên cái địa từ Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu xuất hiện, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, so với trước đó đối phó Bạch Tử Tiên thời điểm còn cường đại hơn mấy phần. Bởi vì Bạch Tử Tiên đã đột phá đến đế cảnh, bởi vậy trước đó xuất thủ người bên trong, cũng không có cái gì đệ tử thiên tài, nhưng là giờ phút này xuất thủ người bên trong, lại không thiếu như Đao Nhất Minh dạng này nửa bước đế cảnh cường giả. Bị ai sâu kiến? Nhưng mà trông thấy đám người xuất thủ, Tiêu Trường Sinh trong mắt lại là hiện lên một vòng tiếc hận. Nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Chương 895, sợ hãi Đao Nhất Minh. Canh 5. Đáng chết tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Trông thấy Tiêu Trường Sinh cái kia thương hại tiết hận thần sắc, Đao Nhất Minh bọn người là nhịn không được lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chịu chết đi. Có thần hoàng cảnh cường giả gào thét, trong tay linh lực hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, hổ khiếu chấn thiên, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh một cái nuốt vào đồng dạng. Oeng. Ngay tại lúc tên này thần hoàng cảnh cường giả dùng linh lực oanh ra mãnh hổ tiếp cận Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đó, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng đưa tay, sau đó phảng phất đập mỗi đồng dạng hướng phía đầu này mãnh hổ đánh ra. Ầm. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp tên kia thần hoàng cảnh cường giả đánh ra một kích mạnh nhất, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh tan. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Ngoại trừ Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi đám người bên ngoài, những người khác tất cả mọi người là nhịn không được lập tức há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này, phảng phất như thấy quỷ đồng dạng. Phải biết vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh tên kia thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù so ra kém đao nhất mình đám người cùng Tề Thiên đám người, nhưng cũng là một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn tự nhiên bất phàm. Nhưng mà khủng bố như thế mãnh liệt một kích, liền xem như nửa bước đế cảnh cường giả cũng không dám chính diện ngạnh kháng, kết quả lại bị Tiêu Trường Sinh tùy tiện phất tay liền trực tiếp phá giải. Mà lại thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh góc áo đều không có chạm đến. Ầm. Sau một khắc, mọi người ở đây còn chấn kinh tại Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền oanh mở tên này thần hoàng cảnh cường giả lúc công kích, chỉ gặp tên kia thần hoàng cảnh cường giả thân thể, vậy mà bỗng nhiên hướng về hậu phương đập tới. Phúc. Thân thể của hắn trực tiếp nện ở một mặt trên thạch bích, cả người trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, vô số tiên huyết thuận vách đá không ngừng hướng về phía dưới chảy xuôi. Nồng đậm mùi huyết tinh lập tức xông vào mũi, kích thích ở đây những người khác vô số thần hoàng cảnh cường giả thần kinh đại não. Một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cứ thế mà chết đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn ai có thể tin tưởng trước mắt một màn này sự thật. Có thể là giờ phút này sự thật liền bày ở trước mắt của bọn hắn, không phải do bọn hắn không tin. Muốn chết. Đao Nhất Minh cũng là trong lòng giật mình, đối Tiêu Trường Sinh sát ý càng thêm nồng nặc, một thanh xích hồng sắc kim sắc cương đao xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh bổ tới. Đao phong điên cuồng gào thét. Đao Nhất Minh gầm thét. Ầm ầm. Một thanh to lớn vô cùng đao ảnh xuất hiện tại Đao Nhất Minh trước người, Đao Nhất Minh hai tay nắm chôi đao, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chém vào xuống dưới, to lớn đao ảnh trong nháy mắt chém xuống. Mang ra một trận kịch liệt vô cùng đao phong, đem chung quanh vô số tảng đá đều trực tiếp cuốn lên, uy lực vô tận, có thể dùng một chút bình thường thần hoàng cảnh cường giả thậm chí đều mắt mở không ra. Tiểu tử, đi chết đi. Đao Nhất Minh phẫn nộ quát, bắp thịt trên mặt đều là tại thời khắc này không ngừng nhảy lên, gào thét liên tục. Đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy nồng đậm sát ý. Trước đó hắn đối còn không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, có thể là giờ phút này lại không giống, Tiêu Trường Sinh thực lực đã rõ ràng vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể dùng hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nếu như lần này hắn không có giết được Tiêu Trường Sinh, hắn không dám tưởng tượng, chờ lần này rời đi Bạch Đế di tích về sau, hắn sẽ đứng trước dạng gì tai nạn. Huống chi, Tiêu Trường Sinh phía sau còn có trận pháp sư công hội chỗ dựa, đây là hắn chân chính e ngại nguyên nhân. To lớn đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp sống sờ sờ một đao chém thành hai khúc, một chút thần hoàng cảnh cường giả thậm chí cũng không khỏi nhắm mắt lại. Bọn hắn phảng phất đã có thể trông thấy Tiêu Trường Sinh bị một đao phân thây chẳng cảnh, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hừ. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng đao ảnh, Tiêu Trường Sinh trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn trực tiếp nâng lên, hướng phía đạo này đao ảnh oanh ra một quyền. Bá Vương Quyền. Vâng. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, một đạo kinh khủng quyền ảnh xuất hiện, hướng thẳng đến chuôi này to lớn vô cùng đao ảnh nên đón, hướng phía chuôi này đao ảnh oanh kích mà đi. Cái này Bá Vương Quyền, bất quá là bình thường nhất hạ đẳng linh kỹ, chính là hắn ban đầu ở Tiêu gia sở học sẽ quyền pháp, sau đó quá trình hắn cải tạo, cuối cùng đạt tới địa cấp linh kỹ cấp độ. Tầng thứ này linh kỹ, để ở chỗ này, căn bản cũng không có người sẽ thêm nhìn một chút. Có thể là chính là như thế bình thường linh kỹ. Giờ phút này từ Tiêu Trường Sinh thi triển đi ra, lại phảng phất có được thế lôi đình vạn quân, mang theo người lực lượng vô tận, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh vào cái kia đến Đao Nhất Minh chỗ oanh ra đao ảnh phía trên. Oanh! Giang giác! Theo quyền ảnh oanh kích, lập tức buộc phát ra một đạo to lớn vô cùng oanh minh, mà Đao Nhất Minh chỗ oanh ra cái kia đạo đao ảnh, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh nát. Từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện tại cái kia đao ảnh phía trên, có thể dùng đao ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Phốc thử. Mà phía sau xuất thủ Đao Nhất Minh, tại đạo này đao ảnh vỡ vụn một nháy mắt, cả người hắn cũng là lập tức nhận lấy phản vệ chi lực, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Liền ngay cả trong tay hắn chuôi này xích hồng sắc cương đao, cũng tại cố lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt băng diệt, hóa thành một thanh tàn đao, chỉ còn lại một đạo chôi đao giữ tại Đao Nhất Minh trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Đao Nhất Minh phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô, ánh mắt bên trong đã bị sợ hãi thay thế, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời, lập tức chân đạp đất mặt, hướng về phía trên cái kia lỗ thủng chạy như bay. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến mức độ này, ngay cả hắn thi triển cường đại như thế linh kỹ, đều bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh diệt, thậm chí ngay cả hắn tự thân đều bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải cái kia đại bộ phận uy lực đều bị chuôi này xích hồng sắc thần hoàng khí cương đao thừa nhận, giờ phút này bản thân hắn chỉ sợ đã biến thành một bộ tử thi, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà đối với Đao Nhất Minh thời khắc này chạy trốn, ở đây một đám thần hoàng cảnh cường giả, không chỉ có không có nửa điểm khinh thường, thậm chí còn mang theo lấy một chút đồng tình nhìn xem Đao Nhất Minh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Tiêu Trường Sinh vì sao như thế xem thường Đao Nhất Minh đám người, vì sao xưng hô Đao Nhất Minh đám người làm kiến hôi. Mà giờ khắc này Đao Nhất Minh đám người, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Cho dù là mạnh như Đao Nhất Minh bực này nửa bước đế cảnh cấp bậc đích thiên tài đệ tử, cũng không phải Tiêu Trường Sinh một chiêu chi địch, mà cái khác thần hoàng cảnh cường giả, lại còn có ai là Tiêu Trường Sinh đối thủ? Bởi vậy đám người khó tránh khỏi đối Đao Nhất Minh có chút đồng tình, đáng thương nhìn xem Đao Nhất Minh. Cho dù là chạy đi lại có thể thế nào? Trêu chọc dạng này một cái cơ hồ yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, chỉ sợ chạy đi cũng đều sẽ trải qua kinh hồn tăng đảm, sống không bằng chết sinh hoạt. Vâng! Nhưng mà khiến người khác tuyệt đối không ngờ rằng vâng, Đao Nhất Minh thân ảnh mới vừa vặn bay lên, nguyên bản Tiêu Trường Sinh oanh ra cái kia đạo quyền ảnh, tại oanh mở Đao Nhất Minh đao ảnh về sau, vậy mà không có tán loạn, tiếp tục hướng phía Đao Nhất Minh đánh tới. Không! Đao Nhất Minh cả người nhất thời kinh hãi, phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm tới, các ngươi đoán xem, còn có mấy càng. Chương 896. Ngươi có tư cách gì? Canh thứ 6. Vâng. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Đao Nhất Minh thân ảnh trong nháy mắt bị cái kia đạo to lớn vô cùng quyền ảnh bao phủ, theo nổ vang một tiếng, cả người trực tiếp bị hoanh thành một mảnh huyết vụ, chết không nhắm mắt. T. Ở đây trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, thật sâu hoảng sợ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất trông thấy quái vật đồng dạng. Bọn hắn không nghĩ tới. Cường đại như Đao Nhất Minh bực này đệ tử thiên tài, thực lực đã đạt tới nửa bước đế cảnh tình trạng, có thể là tại Tiêu Trường Sinh trong tay, lại ngay cả một chiêu đều không có tiếp xuống, cũng đã bỏ mình. Thực lực thật là khủng khiếp. Có thần hoàng cảnh cường giả tê cả da đầu, hoảng sợ trầm giọng ngâm nói. Gia hỏa này thực lực, so với trước đó, mạnh hơn. Tề Thiên cũng là con ngươi co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ánh mắt lấp lóe, có vẻ kinh hoàng. Tiêu Trường Sinh thực lực đã nghiêm trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là một tên nửa bước đế cảnh cường giả, thực lực nhiều nhất có thể so với đế cảnh nhất trọng thiên cường giả thôi, thực lực như vậy, bằng vào mấy trăm vị thần hoàng cảnh cường giả liên thủ, đủ để đem nó chấn áp. Mà lúc này Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực, đã vượt xa đồng dạng đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, e là cho dù là chân chính đế cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Tiêu Trường Sinh. Mà lại từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh bước chân thậm chí ngay cả chuyển đều không có xê dịch một chút, đây mới là làm hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, cũng chưa từng đem Đao Nhất Minh để ở trong mắt, thế nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không so Đao Nhất Minh thực lực cường đại quá nhiều, vì vậy hắn tuyệt đối không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Là ai cho các ngươi tự tin, các ngươi ngăn không được Bạch Tử Tiên, liền nhất định có thể ngăn được bản thiếu. Tiêu Trường Sinh đem Đao Nhất Minh một quyền oanh sát về sau, ánh mắt quét mắt đám người, đối đám người khinh thường nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, mất mặt đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn còn muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay cướp đoạt bộ kia truyền thừa bức tranh, mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh vừa ra tay, liền đem một tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh oanh sát. Một quyền, liền đem thực lực đạt tới nửa bước đế cảnh đích thiên tài đệ tử Đao Nhất Minh một quyền oanh sát. Thực lực thế này, tuyệt thế vô song, ai có thể địch nổi? Đi! Tề Thiên sắc mặt tâm trầm giọng quát. Lập tức đối sau lưng một đám Tề Thiên môn cường giả nói. Nửa tháng này đến nay, bọn hắn mặc dù không có đạt được Bạch Đế truyền thừa, có thể là cũng đồng dạng tại cái này Bạch Đế di tích bên trong, tìm kiếm đến không ít chỗ tốt, trong đó không thiếu một chút cường đại linh kỹ công pháp. Tự nhiên đã biết không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, như vậy hắn liền sẽ không lại cùng Tiêu Trường Sinh dây dưa, giờ phút này rời đi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Vâng. Nghe thấy Tề Thiên, một đám Tề Thiên môn thần hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức đáp. Không nói hai lời, trực tiếp chuẩn bị rời đi, cái khác nguyên bản ra tay với Tiêu Trường Sinh một đám thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng là nhao nhao rời đi. Vâng! Phốc phốc phốc phốc! Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi một sát na kia, một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, hướng về bốn phía nghiền ép mà đi. Vô số thần hoàng cảnh cường giả bởi vì không kịp chống cự, trực tiếp bị cỗ này vô cùng kinh khủng to lớn chấn áp miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Ai bảo các ngươi đi rồi? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, đem một phương này không gian hoàn toàn bao phủ ở bên trong, giờ phút này hắn liền phảng phất là một phương này không gian bên trong tuyệt thế đế vương đồng dạng. Mặc dù cùng là thần hoàng cảnh, có thể là cái khác những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, trước mặt Tiêu Trường Sinh, nhưng căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi đám người còn có thể trước mặt trèo trống, không có quy xuống. Có thể là bị Tiêu Trường Sinh khí tức chấn áp, trong cơ thể của bọn họ linh lực đã tại bắt đầu điên cuồng phun trào bạo tẩu, phảng phất muốn phá thể mà ra, có thể dùng trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Đáng chết! Ghê tởm! Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Có thần hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh chất vấn, bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình không ra tay với Tiêu Trường Sinh vậy mà trái lại trấn áp bọn hắn. Có thể là hết lần này tới lần khác để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, đối mặt Tiêu Trường Sinh khí tức trấn áp, bọn hắn những này ngày bình thường thực lực cường đại vô cùng thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này lại ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có. Đây là cỡ nào khuất nhục sự tình? Tiểu tử, bản công tử khuyên ngươi, hay là nhanh trợ thủ tốt, giờ phút này Bạch Đế di tích đã tàn phá, lúc nào cũng có thể trở thành phế tích, đến lúc đó Bạch Đế di tích vừa vỡ, ngoại môn đế cảnh cường giả liền có thể tiến vào nơi này, nếu như ngươi còn không ngừng tay, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng có thần hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh uy hiếp nói. Ồn ào. Nhưng mà tên này thần hoàng cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một cái. Thanh âm băng lãnh nói, ngay tại lúc đó, một đạo kiếm quang thoáng hiện, trong nháy mắt chém về phía tên này thần hoàng cảnh cường giả. Phốc phốc. A. Tên này thần hoàng cảnh cường giả hai tay trong nháy mắt bị đạo kiếm khí này chỗ chặt đứt, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, lập tức tại động phủ này bên trong không ngừng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Lại để một tiếng, chết. Nhưng mà khiến người khác không có nghĩ tới vâng. Tiêu Trường Sinh phảng phất không có nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả kêu thảm, đối tên này thần hoàng cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa dùng mình một cái. Mà vừa mới tên này bị Tiêu Trường Sinh chém tới cánh tay thần hoàng cảnh cường giả, cũng là lập tức đình chỉ lại tiếng kêu thảm thiết của mình, ánh mắt oán hận vô cùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà một lời không hợp, liền trực tiếp chém tới cánh tay của hắn. Mà giờ khắc này, hắn căn bản không biết hoài nghi Tiêu Trường Sinh nói với hắn những lời này chân thực tính, nếu như chính mình thật lại để một tiếng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tề Thiên cũng là sắc mặt tâm trầm, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, từ khi hắn xuất thế đến nay, còn chưa hề nhận qua bực này nhục nhã. Rất đơn giản, đem các ngươi thứ ở trên thân, toàn bộ giao ra, nếu không chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Thiên. Đối Tề Thiên nhẹ nói, trên mặt thậm chí còn treo một vòng mỉm cười thản nhiên, phảng phất là tại cùng đám người nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ngươi nằm mơ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Thiên cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, những người khác cũng là đồng dạng vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn thật vất vả tại cái này Bạch Đế di tích bên trong tìm kiếm đến đồ vật, sao lại dễ dàng như thế liền chắp tay nhường cho người. Vâng. Ẩm. Nhưng mà Tề Thiên câu nói này vừa mới vừa dứt, Tiêu Trường Sinh tay phải chính là vung lên, một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào Tề Thiên lồng ngực, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở hậu phương một mặt trên vách đá, phát ra một tiếng vang trầm. Ầm. Âm thanh lớn quanh quẩn tại mọi người trong tai, một ngụm máu tươi cũng là từ Tề Thiên trong miệng phun ra. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tề Thiên, lạnh lùng nói. Chương 897, ngươi vẫn là đi chết đi. Canh thứ nhất, ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? Tiêu Trường Sinh băng lãnh thanh âm truyền ra Tề Thiên trong thai, để Tề Thiên cả người nhất thời mặt đỏ tới mang thai, từ dưới đất chật vật đứng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phẫn nộ, nhục nhã, oán hận. Tất cả cảm xúc giờ phút này đều trong lòng của hắn bộc phát, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hắn đột nhiên có chút hối hận, lúc đầu vì sao không tính cả vạn phồn cùng một chỗ ra tay với Tiêu Trường Sinh. Nếu như lúc đầu hắn cùng vạn phồn đám người liên thủ, nói không chừng thật là có chém giết Tiêu Trường Sinh thực lực, mà giờ khắc này, hắn đường đường Tề Thiên môn đích thiên tài đệ tử, tại Tiêu Trường Sinh trong tay lại ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Đây là cỡ nào để cho người ta xấu hổ sự tình. Chỉ sợ hôm nay một màn, coi như hắn còn sống từ cái này Bạch Đế di tích đi ra ngoài, cũng sẽ nhận vô số người bạch nhãn đối đãi. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này đáng chết tiểu tử mang cho hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực cực mạnh, có thể là đối với hắn mà nói, hắn đối thủ chân chính, là Điêu Liên Nhi, là Quách Không mấy người tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Về phần Tiêu Trường Sinh, thậm chí căn bản đều không có tại kế hoạch của hắn bên trong xuất hiện. Mà lại ngoại trừ lần trước Tiêu Trường Sinh tại tế tự chi địa thể hiện ra thực lực kinh người bên ngoài, toàn bộ Bạch Đế di tích bên trong, Tiêu Trường Sinh biểu hiện đều cơ hồ để cho người ta không nhìn. Bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện. Có thể nói điệu thấp đến để cho người ta không nhìn tình trạng. Có thể là chính là như vậy một cái làm cho tất cả mọi người đều coi thường tồn tại, giờ phút này lại thành hắn nhân sinh bên trong nhục nhã lớn nhất, hắn làm sao có thể nhịn được lần này nhục nhã. Tiểu tử, bản công tử hôm nay muốn giết ngươi. Tề Thiên đứng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, thanh âm cùng loạn, để cái khắc thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được tê cả da đầu. Vâng! Đồng thời, một cây hỏa hồng sắc trường côn xuất hiện tại Tề Thiên trong tay, trường côn phía trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, có thể dùng nhiệt độ chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này tăng lên không ít. Đi chết đi! Tề Thiên gầm thét một tiếng, cả người đỉnh lấy Tiêu Trường Sinh đế uy, đạp chân xuống, trong nháy mắt từ mặt đất nhảy lên, trọn vẹn mấy chục mét chi cao, hai tay cầm côn, hướng phía Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên đập tới. Ầm ầm. Tề Thiên trong tay cây kia hỏa hồng sắc trường côn, giờ phút này cũng là hỏa diễm phóng đại, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, có thể dùng Tề Thiên cả người đều phảng phất hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm cử cầu đồng dạng. Hôm nay Tiêu Trường Sinh để hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất, cho dù là còn sống rời đi Bạch Đế di tích, hắn cũng chỉ sẽ trở thành những người khác cho cười, mà lại chỉ sợ đời này kiếp này đều muốn bao phủ tại Tiêu Trường Sinh âm ảnh phía dưới. Chỉ có đem Tiêu Trường Sinh chém giết, mới có thể rửa sạch rơi hắn lần này bị sỉ nhục. Hỗn độn khai thiên côn. Giết. Tề Thiên gào thét, trong tay hỏa diễm trường côn tại thời khắc này bộc phát ra một trận kim quang, một cây to lớn vô cùng kim sắc trường côn hư ảnh ở phía trước của hắn ngưng tụ, phảng phất thật có khai thiên tích địa chi thế. Cái này hỗn độn khai thiên côn chính là đế cấp linh kỹ, vô cùng cường đại, tại trong Tề Thiên môn, cũng chỉ có Tề Thiên môn nhân vật cao tầng mới có tư cách tu luyện sử dụng. Mà bây giờ Tề Thiên còn vẹn vẹn chỉ là Tề Thiên môn đệ tử, cũng đã có thể tu luyện cái này hỗn độn khai thiên côn, hiển nhiên là đã đem Tề Thiên trở thành Tề Thiên môn đời tiếp theo người nối nghiệp đi bồi dưỡng. Đây cũng là Hà Tề Thiên hội như thế nổi giận nguyên nhân. Ầm ầm. To lớn vô cùng to lớn từ Tề Thiên trên thân bạo phát đi ra, một côn này phía dưới, toàn bộ trong động phủ đều bao phủ tại đạo này côn ảnh phía dưới, để vô số thần hoàng cảnh cường giả đều là hãi hùng khiếp vía. Một côn này uy thế đã đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên cường giả một kích toàn lực, thậm chí đã có thể so với đế cảnh nhị trọng thiên cường giả một kích, uy lực vô tận. Ầm. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt bị đạo này côn ảnh bao phủ thôn vệ ở trong đó, to lớn côn ảnh nện xuống, có thể dùng mặt đất đều là tại thời khắc này phát sinh kịch liệt vô cùng lắc lư. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào trong tai của mọi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Chết sao? Phải chết ta. Một kích này uy lực, coi như là bình thường đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều khó mà tiếp nhận, tiểu tử này bất quá là một cái thần hoàng cảnh, làm sao có thể chống đỡ được một kích này. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này đến cỡ nào yêu nghiệt, các ngươi cũng không phải không coi trông thấy, đây chính là có thể một quyền đem đao nhất minh đều trực tiếp oanh sát tuyệt thế thiên tài. Có thần hoàng cảnh cường giả lập tức nhịn không được nghị luận lên. Ầm. Mà Tề Thiên thân ảnh cũng là tại hoanh ra một kích này về sau, cả người trực tiếp rơi vào mặt đất, quỳ một chân trên đất, một cái tay chống đỡ cái này cây kia hỏa diễm trường côn, thở hừng hực. Một kích này, cơ hồ đem hắn thể nội linh lực trong nháy mắt này toàn bộ rút khô, lưu lại to lớn vô cùng di chứng, chỉ sợ muốn khôi phục lời nói, không có thời gian nửa năm khó mà khỏi hẳn. Bất quá chỉ cần có thể đem cái kia đáng chết tiểu tử vành sát, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Đáng chết tiểu tử. Tề Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó Tiêu Trường Sinh vị trí đã biến thành một vùng phế tích, trong lúc nhất thời lập tức nhịn không được mắng to một tiếng, bởi vì cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà dẫn đến hắn muốn khôi phục thời gian nửa năm đến điều dưỡng, quả thực là ghê tởm. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Ngay tại lúc Tề Thiên bọn người coi là đã đem Tiêu Trường Sinh oanh sát thời điểm, lại chỉ gặp Tề Thiên phía trước, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là nhịn không được đống nhiên co rụt lại. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn về phía trước, thần sắc tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp tại trước mắt của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh thân ảnh thời gian dần trôi qua từ cái kia vô số sương mù trong cho bụi đi ra, một cỗ nhàn nhạt linh lực đem những cái kia cho bụi ngăn cách, có thể dùng những này cho bụi không cách nào rơi vào trên người hắn. Làm sao có thể? Trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, có thần hoàng cảnh cường giả lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như thấy quỷ, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, đừng nói là chết rồi, thậm chí ở trên người hắn, ngay cả một chút vết thương đều chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một tia góc áo đều không có hư hao, lông tóc không hao tổn đứng ở trước mặt mọi người. Nói cách khác, vừa mới Tề Thiên cái kia uy thế kinh người kinh khủng một kích, kỳ thật lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một sợi tóc đều không có thương tổn đến. Đây không có khả năng. Một màn này đừng nói là những người khác, liền ngay cả chính Tề Thiên đều là không tin, cả người vừa định đứng lên, thế nhưng lại bởi vì kiệt lực lần nữa quỳ xuống, nổi giận vô cùng. Ngươi vẫn là đi chết đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Thiên, đối Tề Thiên thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Chương 898, cút nhanh lên. Canh thứ hai. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Thiên đơn giản không thể tin vào tai của mình, có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, con ngươi không ngừng phóng đại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi dám giết ta. Phải biết, Tiêu Trường Sinh đã tại Bạch Đế di tích bên trong chém giết vạn phồn, nếu như lại đem hắn cũng chém giết, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Viêm Long Điện cùng Tề Thiên môn hai thế lực lớn. Huống hồ, chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay thần hoàng cảnh cường giả, còn không phải số ít, những này thần hoàng cảnh cường giả phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có đế cảnh cường giả ở sau lưng hắn. Chẳng lẽ hắn liền không sợ mình bị toàn bộ hoang vực cường giả truy sát sao? Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Trường Sinh phảng phất đối Tề Thiên có chút phản cảm, đối Tề Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh nói, đồng thời tay phải của hắn vung lên, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Tề Thiên chém đi qua. Phúc! Còn không đợi Tề Thiên phát ra âm thanh, đạo này vô cùng sắc bén kiếm khí, cũng đã từ Tề Thiên đầu lâu xuyên thấu mà ra, đem Tề Thiên sinh cơ trong nháy mắt chặt đứt. Ầm! Tề Thiên thi thể cứng ngắc ngã trên mặt đất, cả người chết không nhắm mắt. Gia hỏa này, hắn làm sao dám? Điên rồi, gia hỏa này nhất định là điên rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà thật hợp lý lấy nhiều người như vậy mặt đem Tề Thiên chém giết. Ở đây cái khác thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là dọa đến mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật dám ngay ở bọn hắn nhiều người như vậy mặt chém giết Tề Thiên. Đây chính là Tề Thiên môn đích thiên tài đệ tử, Tề Thiên môn sao lại buông tha sát hại Tề Thiên hung thủ giết người. Huống chi, nơi này còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, tiểu tử này làm sao dám làm như thế. Mà trước đó tên kia khiêu khích Tiêu Trường Sinh thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh chém giết Tề Thiên, cả người dọa đến kém chút trực tiếp choáng trên mặt đất. Tên trước mắt này đơn giản chính là một người điên, hắn ngay cả Tề Thiên môn thiếu môn chủ cũng dám chém giết, còn có chuyện gì là hắn không thể làm ra tới. Huống chi hắn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì chỉ là thần hoàng cảnh. Nghĩ tới đây, tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trong lòng, chính là nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, phảng phất nhìn xem giống như ma quỷ. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng hừ lạnh một tia, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Tề Thiên trên người chữ vật giới chỉ, liền thình lình rơi vào tại hắn trong lòng bàn tay, trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế xóa đi. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút, cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong linh tinh, mặc dù không nhiều, có thể là cũng có hơn 200 vạn linh tinh, hơn nữa còn không thiếu một chút linh dược linh thảo, mà lại chỉ riêng thần hoàng khí, liền có ít kiện, chính là bọn hắn chuyến này tiến vào cái này Bạch Đế di tích thu hoạch. So với bình thường đế cảnh cường giả thân gia, chỉ sợ cũng còn muốn phong phú. Công tử, đây là nô gia chữ vật giới chỉ, nô gia tất cả mọi thứ, đều tại cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong đây. Cùng lúc đó, Điêu Liên Nhi cũng là lắc eo, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh cười khanh khách nói. Đồng thời một viên tử sắc chữ vật giới chỉ xuất hiện tại Điêu Liên Nhi trong tay, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chính là một viên cực phẩm thượng đẳng chữ vật giới chỉ. Một màn này để ở đây cái khác thần hoàng cảnh cường giả đều là trong lòng hơi kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Bái Nguyệt giáo Điêu Liên Nhi, vậy mà cái thứ nhất chủ động đứng ra, nguyện ý giao ra từ Bạch Đế di tích bên trong đạt được thu hoạch. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua Điêu Liên Nhi, trong mắt không có chút nào bị Điêu Liên Nhi mị hoặc chi thuật làm cho mê hoặc. Phải biết, nếu như chỉ luận về cái này mị hoặc chi thuật, Tiết Mị thực lực mặc dù không kịp Điêu Liên Nhi, có thể là trời sinh mị thể cường đại, lại là Điêu Liên Nhi không cách nào với tới. Nếu như Tiết Mị nguyện ý, chỉ sợ chỉ cần tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, lấy nàng mị hoặc chi lực, chỉ sợ cũng là đủ để vô số cường giả điên cuồng bán mạng. Từ Điêu Liên Nhi trong tay tiếp nhận cái này mai tử sắc chữ vật giới chỉ, Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua, cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong giá trị, so với Tề Thiên còn muốn phong phú không ít, chỉ riêng linh tinh liền có hơn 500 vạn. Khủng bố như thế số lượng, cũng chỉ có lúc đầu Quách Không mới có, mà lại cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, còn có hơn 10 kiện thần hoàng khí, thậm chí trong đó còn có một môn đế cấp linh kỹ. Vẹn vẹn môn này đế cấp linh kỹ giá trị, chỉ sợ cũng đã tại mấy trăm vạn linh tinh trở lên, dạng này số lượng, chỉnh thể giá trị, chỉ sợ so với Quách Không còn cao hơn. Hắn không nghĩ tới, cái này Điêu Liên Nhi vậy mà như thế quả quyết, nguyện ý bỏ qua nhiều như vậy tài vật, còn đổi lấy một chút hy vọng sống. Ngươi có thể đi. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Điêu Liên Nhi về sau, đối Điêu Liên Nhi thản nhiên nói, mặc kệ Điêu Liên Nhi có dạng gì mục đích cùng dự định, đối với hắn mà nói đều không có cái gì quan hệ. Chỉ cần Điêu Liên Nhi không tính toán đến trên đầu của hắn, như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Giống như Quách Không, nếu như không phải Quách Không cuối cùng muốn ra tay với hắn, hắn cũng không sẽ chém giết Quách Không, đem mưu kế tính toán trên đầu hắn, kết quả sẽ chỉ tự tìm đường chết. Đối với muốn giết hắn người, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đa tạ công tử. Đạt được Tiêu Trường Sinh cho phép, Điêu Liên Nhi lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh có chút bản thân, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, đôi mắt đẹp mị nhãn như tơ, đối Tiêu Trường Sinh nói, công tử nếu như chuyến này rời đi về sau, có cái gì nguy hiểm, có thể đến Bái Nguyệt giáo, Liên Nhi tất nhiên sẽ hộ công tử chu toàn, thiếp thân phục thị công tử. Dứt lời, Điêu Liên Nhi ánh mắt bên trong lại còn mang theo một tia ưu hoán, phảng phất một cái bị người vứt bỏ cô vợ nhỏ, để ở đây cái khắc thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng phẫn hận. Dạng này một cái tuyệt thế vưu vật đồng dạng nữ tử, trước mắt tên đáng chết này, vậy mà phảng phất nhìn không thấy, thật đúng là đem mỹ nhân chữ vật giới chỉ thu vào, hắn làm sao có ý tứ. Cút nhanh lên. Tiêu Trường Sinh không nhìn Điêu Liên Nhi mị nhãn, đối Điêu Liên Nhi trầm mặt thanh âm băng lãnh nói, nữ nhân này tâm cơ lòng dạ rất nặng, cho dù là đến tận sau lúc đó, cũng không buông tha đối với mình thi triển mỹ thuật cơ hội. Nếu như mình thật trúng nàng mỹ thuật, tin tưởng Điêu Liên Nhi chuyện ma quỷ, tiến đến Bái Nguyệt giáo, mình sợ rằng sẽ bị nữ nhân này ăn ngay cả một tia xương cốt cũng sẽ không còn lại. Một cỗ sát ý cũng là từ Tiêu Trường Sinh trên thân phóng xuất ra. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên người sát ý, Điêu Liên Nhi cả người sắc mặt lập tức hơi đổi, sắc mặt biến đến tái nhợt, không còn dám đối Tiêu Trường Sinh thi triển mỹ thuật. Nô gia cáo lui. Điêu Liên Nhi đối Tiêu Trường Sinh vội vàng chắp tay nói, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, không nói hai lời, lập tức từ đám người đỉnh đầu cái kia lỗ thủng rời đi, trong lòng có chút tim đập nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh là thật đối nàng sinh ra sát ý. Chỉ là hắn có chút không rõ, mình rõ ràng đã 10 phần chú ý cẩn thận thi triển mỹ thuật, làm sao sẽ còn bị cô này tên đáng chết phát hiện. Ma quỷ, gia hỏa này đơn giản chính là ma quỷ. Điêu Liên Nhi trong lòng nhịn không được sợ hãi nói, nàng mỹ thuật đã sớm đạt đến trong lúc phất tay đều có thể thi triển tình trạng, từng câu từng chữ ở giữa, liền có thể đem mỹ thuật thần không biết quỷ không hay thi triển đi ra. Coi như là bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả, nếu như phòng bị vô ý, đều sẽ trầm mê tại hắn mỹ thuật phía dưới, có thể là gia hỏa này, lại phảng phất không có tình cảm đồng dạng. Mặc cho hắn như thế nào thi triển mỹ thuật, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cái ngay cả tình cảm đều không có người, nàng mỹ thuật mạnh hơn, lại có cái tác dụng gì? Chương 899, đều bị ta giết. Canh 3. Ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ. Tại nhìn thấy Điêu Liên Nhi rời đi về sau, còn lại một đám thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó đối Tiêu Trường Sinh lục tục nói, chủ động đem trong tay mình chữ vật giới chỉ giao ra. Những người này toàn bộ đều là trước đó nhận đao nhất minh mê hoặc, đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ thần hoàng cảnh cường giả, hết thảy có hơn 100 người, toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh đế uy trấn áp ở chỗ này, không cách nào rời đi. Về phần cái khác thần hoàng cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có ra tay với Tiêu Trường Sinh, vì vậy Tiêu Trường Sinh cũng không có đối bọn hắn thi triển bất kỳ linh hồn uy áp trấn áp bọn hắn, đã sớm thông qua lối đi khác thoát đi nơi này. Đem cái này hơn 100 người chữ vật giới chỉ thu vào, Tiêu Trường Sinh nhìn một chút, giờ phút này hắn chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ riêng linh tinh cũng đã có chân đủ hơn 2.000 vạn linh tinh. Mà lại, cái này còn không bao hàm cái khác linh dược linh thảo. Nhiều như vậy linh tinh, đủ để cho cảnh giới của hắn đột phá thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, tiến vào đế cảnh nhất trọng thiên tình trạng, chỉ cần thực lực của hắn bước vào đế cảnh nhất trọng thiên, lấy thực lực của hắn, liền xem như đối mặt đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, hắn cũng mảy may không sợ. Đây là hắn đối với thực lực mình tự tin. Chỉ bất quá, hiện tại nơi đây hiển nhiên còn không phải hắn tu luyện đột phá tốt nhất địa phương, đem những này linh tinh toàn bộ chuyển rời đến trong Phong Yêu Lâu. Tiêu Trường Sinh con mắt nhìn một chút cái này lỗ thủng thông đạo, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mình chém giết vạn phồn sự tình, chỉ sợ đã bạo lộ ra, về phần Quách Không, chắc hẳn Hãn Hải Tông cuối cùng cũng biết tra được trên đầu của hắn, về phần Tề Thiên Môn, hắn trước mặt nhiều người như vậy chém giết Tề Thiên, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp phủ nhận. Giờ phút này chỉ sợ cái này Bạch Đế Sơn bên ngoài, đã bộ hạ thiên la địa võng, chờ lấy mình từ nơi này rời đi, sau đó đem mình tru sát. Hừ! Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Thiên la địa võng lại như thế nào? Ở kiếp trước hắn trải qua nguy hiểm, so cái này nguy hiểm gấp 10 sự tình hắn đều trải qua, huống chi vẫn chỉ là mấy cái chỉ là đế cảnh cường giả thôi, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bằng vào Trúc Long Kiếm, giờ phút này thực lực của hắn cũng đã có thể tại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thủ hạ tự vệ. Vâng! Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Trường Sinh dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời, hướng phía đỉnh đầu cái kia to lớn lỗ thủng liền xông ra ngoài. Ầm! Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện tại Bạch Đế Sơn trên không, liền cảm nhận được một cô áp lực cực lớn hướng phía hắn chấn áp tới, tại hắn bốn phương, từng đạo tử sắc quang mang không ngừng dâng lên. Ầm ầm! Đồng thời, toàn bộ Bạch Đế Sơn cũng đều là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng lay động, chỉ gặp một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Bạch Đế Sơn đỉnh núi. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh, chính là đứng sừng sững ở trận pháp này trung tâm. Tiểu tử kia xuất hiện. Có thần hoàng cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức đối bên người một tên đế cảnh cường giả nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ oán hận. Hắn tại cái này Bạch Đế di tích bên trong tất cả thu hoạch, toàn bộ đều tại vừa mới bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép cướp đoạt, bây giờ hắn nhất định phải làm cho cái này đáng chết tiểu tử trả giá đắt. Mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, ở đây đế cảnh cường giả cũng đều là không khỏi nhìn về phía bị vây ở trong trận pháp Tiêu Trường Sinh, ánh mắt băng lãnh, còn mang theo một tia nghi hoặc. Đáng chết, chính là cái này đáng chết tiểu tử giết chết thiếu môn chủ. Một tên Tề Thiên Môn thần hoàng cảnh cường giả, cũng là đối bên cạnh Tề Thiên Môn đế cảnh trưởng lão nói. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đem Tề Thiên oanh sát, thủ đoạn tàn bạo đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đáng chết. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, tên này Tề Thiên Môn đế cảnh cường giả cả người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã có thể phun ra lửa. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, vạn phồn có phải hay không chết tại trong tay của ngươi? Viêm Long Điện một tên đế cảnh cường giả cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ở tên này đế cảnh cường giả bên người, giờ phút này Bạch Tử Tiên cũng là thình lình đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cũng là rời đi Bạch Đế di tích mới biết được, vạn phồn đã chết sự tình. Mà lại đầu mâu trực chỉ Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, Quách Không đâu, Quách Không là thế nào chết, có người tại di tích bên trong trông thấy ngươi cùng Quách Không cùng đi một chỗ bí địa, vì sao ngươi không có chuyện, Quách Không nhưng đã chết. Còn có của ta Hán Hải Tông đệ tử khác, đến tột cùng đều là chết như thế nào. Hán Hải Tông một tên đế cảnh cường giả cũng là đứng dậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong miệng đạt được một đáp án. Đặc biệt là ngay tại vừa mới, bọn hắn biết được, Tiêu Trường Sinh vậy mà ngay trước vô số thần hoàng cảnh cường giả mặt chém giết Tề Thiên Môn thiếu môn chủ Tề Thiên, đây càng thêm để bọn hắn bắt đầu hoài nghi Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn muốn chết, đều bị ta giết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua Viêm Long Điện nói chuyện với Hán Hải Tông cái này hai tên đế cảnh cường giả. Đối cái này hai tên đế cảnh cường giả thanh âm yên lặng đáp lại nói, phảng phất tại nói một kiện hết sức bình thường sự tình. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, ở đây cái khác đế cảnh cường giả, toàn bộ đều là nhao nhao giật nảy cả mình, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất không thể tin vào thái của mình. Bọn hắn không nghĩ tới, tứ đại thế lực bốn tên tuyệt thế thiên tài, lại có ba người đều là vẫn lạc tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Ba người này bên trong, cái nào không phải thực lực cường đại, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng vô pháp một kích đem nó đánh giết, tên tiểu tử trước mắt này đến tột cùng là thế nào làm được. Mà lại ngoại trừ ba người này bên ngoài, Bái Nguyệt giáo Điêu Liên Nhi, sở dĩ có thể còn sống trở về, hay là bởi vì chủ động đem chữ vật giới chỉ giao ra không có phản kháng. Bằng không mà nói, tứ đại thế lực đệ tử thiên tài, chỉ sợ toàn bộ cũng phải chết ở cỗ này tiểu tử trong tay. Nghĩ tới đây, mấy thế lực lớn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là tại thời khắc này trở nên oán hận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái khí nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn muốn bồi dưỡng được một tên tư chất cường đại đích thiên tài đệ tử, không biết cần hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, có thể là giờ phút này chút trả giá, toàn bộ đều bị trước mắt cái này đáng chết tiểu tử chỗ hủy đi. Đáng chết. Đơn giản chính là không thể tha thứ. Mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ngoại trừ Bái Nguyệt giáo bên ngoài, còn lại tam đại thế lực đế cảnh cường giả, toàn bộ đều đến nơi này. Đặc biệt là Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông hai tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người, khi biết Vạn Phồn cùng Quách Không đều là chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay thời điểm, hai người mặt đều tức thiếu chút nữa biến thành màu đen. Chương 900, Thứ Hung Đại Trận. Canh thứ tư. Chư vị, đã cái này đáng chết tiểu tử là chúng ta cùng chung địch nhân, trước hết đem cái này đáng chết tiểu tử cầm xuống, sau đó lại nói những chuyện khác. Hứa Vô Thường đối mấy thế lực lớn khác đế cảnh cường giả trầm giọng nói. Hứa trưởng lão nói rất đúng. Không sai. Trước đem tiểu tử này cầm xuống, tiểu tử này trên thân nhất định có cái khác bất phàm đồ vật, bất quá vậy mà giết ta tông môn đích thiên tài đệ tử, dù là hắn là người của trận pháp sư công hội, cũng nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Mấy thế lực lớn khác đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu đáp, đồng ý Hứa Vô Thường. Mấy vị, liền làm phiền các ngươi đem tiểu tử này cầm xuống đi, chỉ cần cầm xuống tiểu tử này, chúng ta tất có thâm tạ. Hứa Vô Thường nghe vậy, cũng là lập tức đối mấy tên bố trí trận pháp thần hoàng cấp trận pháp sư nói. Lần này vì đuổi bắt Tiêu Trường Sinh, bọn hắn hết thể mời tới 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư ra tay với Tiêu Trường Sinh. Lấy bọn hắn đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, còn chưa đủ lấy để bọn hắn tự mình ra tay với Tiêu Trường Sinh, nếu không truyền ra ngoài, cũng chỉ sẽ có tổn hại danh dự, bởi vậy mời giống như Tiêu Trường Sinh thần hoàng cấp trận pháp sư, tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Mà lại giờ phút này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư liên thủ bố trí tòa đại trận này, uy lực vô tận, coi như là bình thường đế cảnh tam trọng thiên cường giả bị vây ở trong đó, cũng rất khó thoát khốn. Hứa trưởng lao khách khí. Nghe thấy Hứa Vô Thường, cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư lập tức đối Hứa Vô Thường nói, 4 người bọn họ mỗi người đều là nửa bước đế cảnh cường giả, thực lực so không lúc trước đi theo Quách Không vị kia nửa bước đế cảnh thần hoàng cấp trận pháp sư kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì Quách Không chết đi, vị kia thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, từ đây biến mất không thấy gì nữa, có lẽ cũng sớm đã chết tại cái này Bạch Đế di tích bên trong. Lần này chết tại Bạch Đế trong di tích đích thiên tài đệ tử không phải số ít, trong đó không thiếu một chút nửa bước đế cảnh cấp bậc cường giả. Dù sao cũng là Bạch Đế truyền thừa chi địa, trong đó hung hiểm vạn phần, tuyệt không phải là chỗ bình thường, sơ ý một chút, liền có khả năng vẫn lạc tại ở trong đó. Chúng ta nhất định giúp chư vị đại nhân cầm xuống tiểu tử này. Hắn cùng mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là lập tức đối bên người cái khác đế cảnh cường giả nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là có một chút bất mãn. Bọn hắn hết sức rõ ràng, giờ phút này bọn hắn xuất thủ đối tượng, chính là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Có thể là chính vì vậy, bọn hắn cũng không tiếc lấy đắc tội trận pháp sư công hội hậu quả, muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thực lực cùng cảnh giới, đều xa xa tại Tiêu Trường Sinh phía trên. Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại ngay cả gia nhập trận pháp sư công hội tư cách đều không có, mà trước mắt tiểu tử này, lại trở thành trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu được. Bởi vậy bọn hắn cũng muốn thông qua Tiêu Trường Sinh chứng minh mình, đồng thời cũng muốn chứng kiến một chút Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng có hay không nghe đồn ở trong nói tới lợi hại như vậy. Dầm dầm dầm. Theo cái này mấy tên thần hoàng cấp trận pháp vừa mới nói xong, tại cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư trên thân. Lập tức hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành từng đầu viễn cổ hung thú. 4 đầu hung thú tọa lạc tại Tiêu Trường Sinh 4 cái phương vị, nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đôi mắt không chút biểu tình, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái nuốt vào đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư, trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, sau đó quét về phía ở đây cái khác đế cảnh cường giả, nói, vì bắt ta. Vậy mà chuyên môn mời tới 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư bố trí một tòa tứ hung đại trận, thật đúng là để mắt ta. Tiêu Trường Sinh thanh âm tràn đầy khinh thường cùng chế nhạo, để ở đây từng người đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, bọn hắn thân là đế cảnh cường giả, vậy mà không tự mình xuất thủ, ngược lại là tìm 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Đây vốn chính là bọn hắn không muốn nhắc tới sự tình, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp điểm ra. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều là có chút khó coi. Nếu như không phải trở ngại mặt mũi, bọn hắn lại nơi nào sẽ mời 4 cái thần hoàng cấp trận pháp sư xuất thủ. Chỉ là bình thường thần hoàng cảnh cường giả, cũng không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, Bởi vậy ngoại trừ mời cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư liên thủ bố trí một tòa đại trận bên ngoài, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Tiểu tử, đừng muốn nói nhảm, ngươi hay là suy nghĩ một chút làm sao phá giải chúng ta liên thủ bố trí tới tứ hung đại trận đi. Trong đó một tên thần hoàng cấp trận pháp sư lập tức đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Đã ngươi đã biết rõ chúng ta bố trí chính là tứ hung đại trận, chúng ta liền khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ cái kia ra thịt nỗi khổ, bằng không mà nói, chết tại cái này tứ hung đại trận phía dưới, có thể bị trách ta mấy người thủ hạ không có nặng nhẹ. Một tên khác thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng bất mãn. Tại rất nhiều trong trận pháp, trong đó không thiếu một chút trận pháp cường đại, cần mấy trận pháp sư liên thủ bố trí, bình thường dạng này trận pháp đều uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà cái này tứ hung đại trận, đó là thuộc về tầng thứ này đại trận. Tứ hung đại trận chính là căn cứ thời kỳ viễn cổ tứ đại hung thú bố trí mà thành, mà trận pháp sư chỗ huyễn hóa hung thú khác biệt, cái này tứ hung đại trận uy lực cũng đồng dạng khác biệt. Bởi vậy tứ hung đại trận ngoại trừ hung hiểm dị thường bên ngoài, cũng tương tự biến hóa đa đoan, bị vây ở cái này trong tứ hung đại trận, rất khó phá giải đại trận, trừ phi là đối tứ hung đại trận cực kỳ hiểu rõ người, mới có thể phá giải cái này tứ hung đại trận. Bằng không cũng chỉ có thể cưỡng ép vênh phá cái này tứ hung đại trận, từ cái này trong tứ hung đại trận xông ra đi. Bất quá cái này tứ hung đại trận uy lực mạnh mẽ vô cùng, chớ nói là bình thường thần hoàng cảnh cường giả, coi như là bình thường đế cảnh cường giả, bị vây ở trong đó, đều rất khó thoát khốn. Đây cũng là bọn hắn đối mặt Tiêu Trường Sinh, tự tin như vậy nguyên nhân. Hừ, chỉ là một tòa nho nhỏ tứ hung trận, cũng muốn đem bản thiếu vây khốn. Nhưng mà nghe thấy cái này mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là nhẹ nhàng giơ lên, thanh âm khinh thường nói. Muốn chết? Thật là phách lối tiểu tử. Lão Phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá chúng ta bố trí tới cái này tứ hung đại trận. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bố trí cái này tứ hung đại trận 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng là từng cái tức giận vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng chết tiểu tử, đã sắp chết đến nơi, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Giết! 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư cùng kêu lên gầm thét, tứ đại hung thú tại thời khắc này trong nháy mắt buộc phát ra trên người bọn họ khí tức khủng bố, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Hống hống hống hống. To lớn vô cùng hung thú gào thét thanh âm, tại thời khắc này giữa thiên địa vang lên, chấn động đến vô số người lông tai tê dại. Chương 901, phá trận mà thôi. Canh 5. Thật là khủng khiếp trận pháp. Cái này tứ đại hung thú huyễn ảnh, chỉ là khí tức trên thân, liền đã có thể so với đế cảnh nhất trọng thiên cường giả khí tức. Khó trách mấy thế lực lớn vậy mà mời cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư xuất thủ. 4 người bọn họ liên thủ, bố trí cái này tứ hung đại trận, e là cho dù là đế cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng rất khó từ cái này trong tứ hung đại trận thoát khốn a. Nơi xa rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là không khỏi há to miệng, chấn động vô cùng nhìn xem cái này 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Mỗi người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Đây cũng là trận pháp sư cường đại. Đồng dạng thực lực cùng cảnh giới phía dưới, trận pháp sư thực lực tuyệt đối sẽ là tại không phải trận pháp sư cường giả phía trên, thậm chí lấy một địch 10 đều không phải là vấn đề. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bị cái này 4 tên cường đại thần hoàng cấp trận pháp sư vây ở cái này trong tứ hung đại trận, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có nửa điểm cơ hội có thể chạy trốn. Mặc dù Tiêu Trường Sinh trước đó tại Bạch Đế di tích bên trong bày ra thực lực đủ cường đại, có thể là giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, cái này tứ hung đại trận uy lực, rõ ràng so với trước đó Tiêu Trường Sinh, còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hống hống hống hống. 4 đầu hình thể khổng lồ hung thú đều là phát ra chấn thiên bản gào thét gầm thét, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Cho bản thiếu lan đi. Nhìn xem cái này 4 đầu cường đại hung thú hư ảnh, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, lập tức gầm thét một tiếng, hai tay nắm tay, hướng thẳng đến cái này 4 đầu hung thú đập tới. Ầm. Ầm. Ầm. Mỗi một quyền oanh ra đều có vô tận uy lực, trực tiếp từng quyền đem cái này 4 đầu hung thú hư ảnh chỗ oanh diệt, vẹn vẹn 4 quyền, cái này 4 đầu to lớn khổng lồ hung thú hư ảnh liền biến mất ở Tiêu Trường Sinh trước mắt. Cái gì? Trông thấy một màn này, xa xa 4 tên thần hoàng cấp trận pháp sư đều là lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Cái này tứ hung đại trận chỗ huyễn hóa hung thú, vậy mà đều không cách nào đem Tiêu Trường Sinh cầm xuống. Khó trách sẽ để cho mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả, tốn hao lớn như vậy đại giới mời bọn họ đến đây. Xem ra Tiêu Trường Sinh cái này trận pháp sư công hội ngoại môn thân phận trưởng lão, cũng không phải là như vậy chỉ là hư danh, mà là có nhất định bản lĩnh thật sự. Chỉ bất quá, cái này tứ hung đại trận, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đem cái này bốn đầu hung thú hư ảnh nổ nát trong nháy mắt đó, tại cái này bốn tên thần hoàng cấp trận pháp sư trên thân, lần nữa huyễn hóa ra bốn đầu cường đại hung thú. Chỉ bất quá giờ phút này bốn đầu hung thú diện mạo, cùng trước đó cái kia bốn đầu hung thú diện mạo, đã hiển nhiên một lần nữa đổi một phen, cùng trước đó triệt để trở nên khác biệt. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này tứ hung đại trận, chỉ là đánh nát cái này bốn đầu hung thú hư ảnh đơn giản như vậy sao? Đơn giản chính là ngây thơ. Một tên thần hoàng cấp trận pháp sư khinh thường đối với Tiêu Trường Sinh nói. Hừ, chỉ cần chúng ta bốn người bất tử, chúng ta liền có thể huyễn hóa vô cùng vô tận hung thú ra, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chèo chống bao lâu. Một tên khác thần hoàng cấp trận pháp sư cũng là nói. Chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là đối mặt trận pháp sư, vẫn như cũ chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi có thể phá giải cái này tứ hung đại trận, bất quá ngươi cả đời này đoán chừng đều không có hy vọng. Mặt khác hai tên thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng là nhịn không được tại lúc này bắt đầu trào phúng Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tràn ngập khinh thường cùng chế nhạo. Bọn hắn căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh căn bản không có khả năng phá giải cái này tứ hung đại trận. Thật mạnh trận pháp, đây cũng là tứ hung đại trận sao? Không biết ta lúc nào, mới có thể bố trí dạng này trận pháp. Có thần hoàng cảnh cường giả thầm nghĩ. Cái khác một đám đế cảnh cường giả. Giờ phút này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đem Tiêu Trường Sinh vây ở cái này trong tứ hung đại trận, như vậy cầm xuống Tiêu Trường Sinh, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, tiểu tử này, căn bản không có khả năng phá giải cái này tứ hung đại trận. Phải biết, coi như là bình thường đế cấp trận pháp sư, muốn phá giải cái này tứ hung đại trận, cũng còn cần hao phí một chút thủ đoạn, huống chi còn chỉ là bình thường thần hoàng cấp trận pháp sư. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc, hắn lại không thể làm việc cho ta. Như vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hứa Vô Thường ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Trường Sinh. Hắn cuối cùng minh bạch, Tiêu Trường Sinh vì sao có thực lực chém giết vạn phồn cùng Quách Không. Lấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra thực lực, e là cho dù là điều động đồng dạng đế cảnh nhất trọng thiên cường giả xuất thủ, cũng đều chỉ có một con đường chết, căn bản không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Bởi vậy Quách Không tề thiên vạn phồn đám người chết, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cùng Tiêu Trường Sinh thực lực thiên phú so ra, bọn hắn điểm này thiên phú, đơn giản chính là buồn cười, nhưng là chỉ tiếc, Tiêu Trường Sinh ngàn vạn lần không nên chém giết bọn hắn. Dù nói thế nào, Quách Không đám người, cũng đều là bọn hắn mấy đại tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, coi như là bình thường đế cảnh cường giả trông thấy, cũng đều cần cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Đã các ngươi nghĩ như vậy để bản thiếu phá giải cái này tứ hung đại trận, như vậy bản thiếu liền phá giải cho các ngươi nhìn. Ngay tại lúc Hứa Vô Thường đám người coi là cầm xuống Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ thời điểm, lại chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa truyền vào đám người lỗ tai. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn phá giải cái này tứ hung đại trận, cái này sao có thể, hắn sẽ không phải là biến ngốc hả? Liền hắn, mặc dù thực lực của hắn cường đại, có thể là chỉ bằng hắn muốn phá giải cái này tứ hung đại trận, căn bản chính là si tâm nằm mơ, tuyệt không có khả năng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái khác thần hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được nói, từng cái mắt không chấp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả cái kia bố trí tứ hung đại trận thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi cho rằng cái này tứ hung đại trận là cái gì, muốn phá giải liền phá giải. Nào có đơn giản như vậy? Nếu như cái này tứ hung đại trận có thể như vậy mà đơn giản liền bị phá giải, bọn hắn cũng sẽ không vì Tiêu Trường Sinh chuyên bố trí dạng này một môn trận pháp ra. Muốn phá trận, đơn giản chính là nằm mơ. Trong đó một tên thần hoàng cấp trận pháp sư tức miệng mắng to. Không sai. Những người khác cũng là nhao nhao ứng hòa. Nhưng mà nghe thấy những người này lời nói, chỉ có Bạch Tử Tiên khẽ cho mày, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Hắn đi theo Tiêu Trường Sinh không ít thời gian, hết sức rõ ràng, nam nhân trước mắt này, tại trận pháp phương diện, đến tột cùng có kinh khủng bực nào tạo nghệ. E là cho dù là đế cấp trận pháp bày ở trước mặt của hắn, Bạch Tử Tiên đều tin tưởng, chỉ cần hắn nói hắn có thể phá giải, như vậy liền nhất định có thể phá giải trận pháp. Phá trận mà thôi, một kiếm liền có thể. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, đối ở đây những người khác thản nhiên nói. Chương 902, ngươi vừa mới nói cái gì? Canh thứ 6. Cuồng vọng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, tất cả mọi người trong óc cũng không khỏi toát ra một câu, có chút khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phảng phất nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sẽ dùng thủ đoạn gì đi phá giải trận pháp, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà nói một kiếm phá trận, cũng chính là muốn trực tiếp oanh phá cái này tứ hung đại trận. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là người si nói mộng. Ngươi cho rằng ngươi là đế cảnh trung kỳ cường giả sao? Bốn người bọn họ bố trí tới tứ hung đại trận, ngay cả đế cảnh tam trọng thiên cường giả đều có thể vây khốn, trừ phi là đế cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, nếu không căn bản không có khả năng oanh phá cái này tứ hung đại trận. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại không nhìn trong mắt mọi người khinh thường, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp tay phải một chiêu, một thanh kim sắc trường kiếm thình lình rơi vào hắn trong tay. Giống. Theo thanh trường kiếm này rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay, một tiếng long ngâm cũng là truyền vào trong thai của mọi người, tất cả mọi người con ngươi đều là tại cái này trong lúc nhất thời, không khỏi co rụt lại. Đế khí. Lại là đế khí. Đáng chết, tiểu tử này trong tay, làm sao lại có đế khí tồn tại. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong tay thanh trường kiếm này, ở đây rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này trong tay, lại còn có đế khí tồn tại. Phải biết, tại Bạch Đế di tích bên trong, Tiêu Trường Sinh căn bản không có động tới bất kỳ vũ khí, cho tới bây giờ, mới bức bách ra Tiêu Trường Sinh lấy ra vũ khí, thế nhưng lại cũng tại sao không có ngờ tới, Tiêu Trường Sinh vũ khí, lại là đế khí. Là Bạch Đế di tích bên trong món kia đế khí. Mà mấy thế lực lớn đế cảnh cường giả, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh trong tay món kia trúc long kiếm lúc, liền lập tức liên tưởng đến điểm này, từng cái trong mắt đều là không khỏi có chút nóng rực lên. Đây chính là đế khí. Nếu như bọn hắn có thể đạt được cái này đế khí, bọn hắn thực lực sợ rằng sẽ lập tức tăng vọt mấy lần, một kiện đế khí cường đại, tuyệt không phải bình thường thần hoàng khí có thể so sánh. Đáng chết. Mà bố trí cái này tứ hung đại trận bốn tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đem đế khí đem ra thời điểm, từng cái cũng đều là nhịn không được chửi ầm lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh trên thân lại còn có đế khí tồn tại. Tiểu tử, coi như trên người của ngươi có đế khí thì tính sao, ngươi bất quá là chỉ là thần hoàng cảnh mà thôi, căn bản không phải đế cảnh cường giả, không cách nào phát huy ra đế khí chân chính uy lực. Trong đó một tên thần hoàng cấp trận pháp sư nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, nhưng là lời của hắn bên trong. Ngựa khí vẫn như cũ rõ ràng có vẻ hơi không đủ. Vừa mới Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, cũng không phải một câu chỉ là bình thường thần hoàng cảnh có thể thay thế. Phải biết, vừa mới Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, e là cho dù là đế cảnh nhị trọng thiên cường giả, đều khó mà làm được, ai dám cam đoan, có thực lực thế này Tiêu Trường Sinh, không cách nào phát huy ra đế khí chân chính uy lực. Ngược lại là Bạch Tử Tiên, tại Tiêu Trường Sinh lấy ra đế khí một khắc này, hơi có chút thất vọng, cái này cùng hắn trong dự liệu không giống. Hắn hiện tại mặc dù cũng đã bước vào đế cảnh, có được Bạch Đế truyền thừa, có thể là hắn đối với trận pháp, vẫn như cũ có điên cuồng si mê cùng yêu quý, bởi vậy hắn muốn xem Tiêu Trường Sinh như thế nào thông qua những phương pháp khác phá trận, mà cũng không phải là lấy lực phá trận. Bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần là trận pháp, liền có thể thông qua lực lượng trực tiếp đem nó trận pháp đánh nát, ngay cả trận pháp đều đánh nát, trận pháp cũng liền tự nhiên không tồn tại mà phá giải. Nhưng là dạng này phá trận phương pháp, lại càng nhiều giống như là dã man nhân cách làm. Là tất cả mọi người trận pháp sư đều khinh thường cách làm. Mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh có khủng bố như thế trận pháp tạo nghệ, lại vẫn cứ phải dùng loại này dã man nhân phá trận phương pháp đi phá trận, cái này thực sự để Bạch Tử Tiên có chút nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh. Thật sao? Nghe thấy tên này thần hoàng cấp trận pháp sư gào thét, Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhìn xem tên này thần hoàng cấp trận pháp sư nói, bản thiếu liền để ngươi xem một chút, bản thiếu có thể hay không phát huy ra cái này đế khí chân chính uy lực. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải cầm kiếm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hướng thẳng đến tên kia thần hoàng cấp trận pháp sư vị trí chém tới một kiếm, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt trống rỗng nở rộ. Oanh! Kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh trước người hư không đều trực tiếp xé mở một vết nứt, mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp đem nhào về phía hắn cái kia vài đầu hung thú hư ảnh diệt sát. Không! Một cỗ khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ tên này thần hoàng cấp trận pháp sư toàn thân cao thấp. Cả người con ngươi không ngừng phóng đại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh oanh ra đạo kiếm khí kia cách hắn càng ngày càng gần, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô. Oanh! Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người phía dưới, tên này thần hoàng cấp trận pháp sư thân ảnh, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng kiếm khí thôn phệ, biến mất tại cái này vô tận hư không bên trong. Phốc phốc phốc! Theo tên này thần hoàng cấp trận pháp sư bỏ mình, cái này tứ hung đại trận trực tiếp phá giải, mà còn lại ba tên thần hoàng cấp trận pháp cũng là lập tức nhận lấy một cỗ to lớn vô cùng phản phệ chi lực. Mỗi người trong miệng, đều là trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Trốn! Cái này ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư trong óc, gần như đồng thời vang lên một ý nghĩ như vậy, không nói hai lời, lập tức quay người thoát đi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật có thể hoàn toàn phát huy ra cái này đế khí uy lực, mà lại vẹn vẹn như thế tùy ý một kiếm, cũng đã có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy thế. Một màn này, cho dù là chung quanh đế cảnh cường giả, cũng là có chút trở tay không kịp, căn bản không kịp ngăn cản. Các ngươi cũng chết đi. Nhưng mà nhìn xem cái này còn lại ba tên chuẩn bị đào tẩu thần hoàng cấp trận pháp sư, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, thanh âm không tình cảm chút nào, đối lấy ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư nói. Đạo thanh âm này, càng là dọa đến cái này ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư hồn đều kém chút bị hù liền xông ra ngoài. Hứa trưởng lão, Dương trưởng lão, cứu ta, mau cứu chúng ta. Mấy tên thần hoàng cấp trận pháp sư tại thời khắc này, lập tức đối xa xa Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà hai người nói, ở đây tất cả đế cảnh cường giả bên trong, chỉ có hai người này thực lực mạnh nhất. Tiểu tử dừng tay. Nghe thấy cái này ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư cầu cứu, Hứa Vô Thường cũng là sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, có thể là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, tay phải của hắn cầm trúc long kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí cũng đã hướng phía cái này ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư chém đi qua. Phanh phanh phanh. Ba đạo huyết vụ lập tức trong hư không nở rộ, nồng đậm mùi huyết tinh bay lả tả ở chung quanh trong không khí, để ở đây cái khác thần hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được dùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đem cái này ba tên thần hoàng cấp trận pháp sư một kiếm oanh sát về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới quay người nhìn về phía Hứa Vô Thường, nghi ngờ dò hỏi. Chương 903, đế cảnh cường giả xuất thủ. Canh thứ 7. Gió quá lớn, bản thiếu không nghe rõ ràng. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Thường, đối Hứa Vô Thường nghiêm túc vô cùng nói, để ở đây cái khắc thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là không nhịn được muốn chửi ầm lên. Thân mẹ nó do quá lớn không nghe rõ ràng. Ngươi dứt khoát đi chết tốt. Đường đường thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực có thể so với đế cảnh trung kỳ kinh khủng tồn tại, vậy mà lại bởi vì gió quá lớn nghe không rõ ràng nói cái gì, lừa gạt quỷ đi thôi. Phải biết, ngay cả bọn hắn những này bình thường thần hoàng cảnh cường giả, đều đem Hứa Vô Thường nghe nhất thanh nhị sở, huống chi là Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hứa Vô Thường sắc mặt cũng là bởi vì này âm lãnh cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, ngay cả hắn chính miệng để Tiêu Trường Sinh dừng tay, kết quả Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản giả bộ làm không có nghe thấy đồng dạng. Cái này khiến hắn tấm mặt mo này về sau còn hướng địa phương nào đi đặt. Đơn giản chính là ngay ở đây vô số thần hoàng cảnh tiểu bối còn có vô số đế cảnh cường giả mặt trực tiếp đánh hắn tấm mặt mo này, đây là căn bản không thể chịu được sự tình. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay đế khí giao ra. Sau đó thúc thủ chịu trói, lão phu có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Dương Thanh Hà cũng là đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Ánh mắt của hắn, đồng dạng rơi vào Tiêu Trường Sinh trúc long trên thân kiếm. Đây chính là đế khí. Nếu như hắn có thể đoạt được cái này đế khí, thực lực của hắn sợ rằng sẽ lập tức bởi vậy tăng vọt mấy lần không ngừng, liền xem như đối mặt nửa bước đế cảnh cường giả, bằng vào đế khí, hắn đều có một trận chiến thực lực. Thậm chí, nếu như có thể cầm xuống cái này đế khí, để hắn buông tha Tiêu Trường Sinh một con đường sống, cũng không phải không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Sinh nguyện ý đem cái này đế khí giao cho trong tay của hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Nhưng mà nghe thấy Dương Thanh Hà, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại là rơi vào Dương Thanh Hà trên thân, phảng phất nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Dương Thanh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ở đây cái khác thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Đây chính là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, có thể là giờ phút này tên tiểu tử đang nói cái gì. Vậy mà hỏi đối phương ngươi thì tính là cái gì? Tiểu tử này là điên thật rồi sao? Nếu như ngươi cân nhắc hiện tại thần phục bản thiếu cân nhắc tương lai giúp ngươi đột phá đến nửa bước đại đế. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Dương Thanh Hà, lần nữa thanh âm bình thản nói. Mặc dù lão nhân này luôn già một chút, có thể là dù sao thắng ở thực lực của hắn đã đạt đến đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, có hắn xuất thủ, có thể nhẹ nhõm để hắn đột phá đến nửa bước đại đế. Bởi vậy cũng không tính là cái gì khó khăn sự tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh, theo Dương Thanh Hà, rõ ràng chính là tại nhục nhã hắn, để hắn một cái đường đường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đi thần phục một cái chỉ là thần hoàng cảnh tiểu bối, đơn giản chính là nằm mơ. Bắt lại cho ta tiểu tử này, sinh tử vô luận. Dương Thanh Hà gầm thét lên. Vâng. Nghe thấy Dương Thanh Hà, Viêm Long Điện mấy tên đế cảnh cường giả lập tức không nói hai lời, vọt thẳng ra ngoài, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh xuất thủ, thực lực yếu nhất người, cũng đã đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Thực lực mạnh nhất người, đã đạt đến đế cảnh tam trọng thiên tình trạng, đây đều là thuộc về Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, mặc dù không kịp Dương Thanh Hà, có thể là tại trong Viêm Long Điện, vẫn như cũ có không tầm thường địa vị. Dương Thanh Hà bên người, Bạch Tử Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, không nói hai lời, cả người lập tức bay lên không rời đi, rời đi Bạch Đế Sơn. Thân phận của nàng giờ khắc này ở nơi này tương đối đặc thù, tiếp tục lưu lại nơi đây, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thân là Viêm Long Điện tông chủ Bạch Đồ Nghĩa Nữ, hắn không có khả năng thật cùng Viêm Long Điện là địch, đi trợ giúp Tiêu Trường Sinh đào tẩu, mà bởi vì hắn cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa đặc thù quan hệ, hắn cũng vô pháp trợ giúp Viêm Long Điện, đi đuổi bắt Tiêu Trường Sinh. Bởi vậy rời đi, giờ phút này thành hắn lựa chọn tốt nhất. Có thể là chẳng biết tại sao, Bạch Tử Tiên lại đột nhiên cảm thấy, mình rời đi, là một kiện cực kỳ sai lầm sự tình, chỉ sợ đi lần này, mình cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa, liền thật không còn có nửa điểm cơ hội. Có thể là giờ phút này nhưng cũng dung không được hắn không đi làm ra lựa chọn như vậy. Mà Dương Thanh Hà tại nhìn thấy Bạch Tử Tiên rời đi về sau, khẽ nhíu chân mày, liên quan tới Bạch Tử Tiên cùng Tiêu Trường Sinh quan hệ trong đó, hắn tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua. Nếu như là trước lúc này, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo xử phạt Bạch Tử Tiên. Có thể là giờ phút này lại khác, Viêm Long Điện người thừa kế duy nhất Vạn Phồn đã bỏ mình, bây giờ chỉ còn lại một cái Bạch Tử Tiên, tăng thêm Bạch Tử Tiên bây giờ lại lấy được Bạch Đế truyền thừa. Chỉ sợ cái này Viêm Long Điện từ nay về sau, liền muốn đánh phá ngày trước quy tắc, để Bạch Tử Tiên trở thành Viêm Long Điện tương lai người thừa kế. Dù sao một vị tương lai đại đế, là bọn hắn Viêm Long Điện quật khởi duy nhất cơ hội. Hộ tống tiểu tỷ về tông môn. Trầm mặc sau một lát, Dương Thanh Hà lập tức đối bên người mấy tên đế cảnh trung kỳ cùng một tên đế cảnh hậu kỳ cường giả nói, Bạch Tử Tiên bây giờ mặc dù đã đột phá đến đế cảnh, có thể là hắn bây giờ đạt được Bạch Đế truyền thừa, thân phận mẫn cảm, rất khó cam đoan mấy thế lực lớn khác cường giả sẽ không đối Bạch Tử Tiên ngầm hạ sát thủ. Bởi vậy điều động mấy tên đế cảnh cường giả cùng Bạch Tử Tiên cùng một chỗ trở lại tông môn, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Mặc dù hắn thương tiếc mình đệ tử Vạn Phồn chết, có thể là cũng sẽ không để ý tông môn sự phát triển của tương lai, mà bởi vậy đối phó Bạch Tử Tiên, nếu như vậy, hắn cái này đại trưởng lão vị trí, chỉ sợ cũng không cần lại tiếp tục ngồi xuống. Vâng. Cái này mấy tên đế cảnh cường giả nghe vậy, lập tức hướng phía Bạch Tử Tiên đổi tới, về phần nơi này bọn hắn căn bản không lo lắng, có Dương Thanh Hà ở chỗ này tọa chấn, bọn hắn căn bản không lo lắng Tiêu Trường Sinh lại bởi vậy chạy đi. Mà lại nếu như Tiêu Trường Sinh thật có thể từ nhiều như vậy đế cảnh cường giả trong tay chạy đi, bọn hắn lưu tại nơi này, cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong đó một tên đế cảnh nhất trọng thiên cường giả đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, một cái tay hướng phía Tiêu Trường Sinh bắt tới, uy thế vô tận, để rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, mình lại còn có thể may mắn trông thấy đế cảnh cường giả xuất thủ, hơn nữa còn là nhiều như vậy đế cảnh cường giả liên thủ xuất thủ. Chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại là không khỏi có chút đồng tình, nhiều như vậy đế cảnh cường giả liên thủ, Tiêu Trường Sinh thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng căn bản không thể nào là nhiều như vậy đế cảnh cường giả đối thủ. Một cái chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng dám đến tìm cái chết. Nhưng mà trông thấy tên này đế cảnh nhất trọng thiên cường giả hướng phía tự mình ra tay, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong lại là có chút khinh thường, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trong tay trúc long kiếm hướng thẳng đến tên này đế cảnh nhất trọng thiên cường giả cánh tay chém xuống. Chương 904, một kiếm liền có thể. Thứ tam càng. Oanh. Một vòng kinh khủng kiếm khí nở rộ, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chém xuống ở tên này đế cảnh cường giả trên cánh tay, vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem tên này đế cảnh nhất trọng thiên cường giả cánh tay chém xuống. A. Một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm từ tên này đế cảnh nhất trọng thiên cường giả trong miệng truyền ra. Cả người thân thể trực tiếp rơi đập tại Bạch Đế Sơn trên mặt đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất đều vì vậy mà xuất hiện một cái hố to. Một màn này để chung quanh cái khác thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, thực lực cường đại vô cùng đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, trước mặt Tiêu Trường Sinh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trong lòng của bọn hắn không khỏi có một tia nghĩ mà sợ, may mắn mình trước đó tại Bạch Đế di tích bên trong không có đối Tiêu Trường Sinh thật xuất thủ, bằng không mà nói chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Phải biết, đây chính là đế cảnh cường giả a. Dù chỉ là bình thường nhất đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối không phải cái gì tùy tiện thần hoàng cảnh cường giả có thể đánh đồng, liền ngay cả đế cảnh cường giả trước mặt Tiêu Trường Sinh đều không chịu được như thế một kích, huống chi là bọn hắn. Phế vật. Nhìn xem bị mình chém tới hai tay rơi xuống ở phía dưới tên kia đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức hiện lên một tia khinh thường, thanh âm vô cùng băng lãnh nói: "Đáng chết tiểu tử. Tiểu tử, ngươi muốn chết." Đế cấp hạ phẩm linh kỹ quyền nát sơn hà. Còn lại mấy tên Viêm Long Điện đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả đế cấp linh kỹ đều phát huy ra. Ầm ầm. To lớn vô cùng đế uy, tại thời khắc này lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, vô số cây cối trong nháy mắt bị cỗ này khí tức kinh khủng mà trong nháy mắt nhổ tận gốc. Phô thiên cái địa quyền ảnh bao phủ tại Tiêu Trường Sinh bốn phương, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh bao phủ tại cái này vô tận quyền ảnh bên trong. Giết. Có Viêm Long Điện đế cảnh cường giả gào thét gầm thét. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải bản thiếu đối thủ. Nhưng mà nhìn xem cái này mấy tên đế cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh lại không chút nào nửa phần lưu ý, trong mắt của hắn không chút biểu tình, trong tay trúc long kiếm hướng thẳng đến cái kia đầy trời quyền ảnh chém tới. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí cùng quyền ảnh đụng vào nhau, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng phong bạo, có thể dùng cái này Bạch Đế Sơn đỉnh núi, đều theo Tiêu Trường Sinh đám người xuất thủ, cũng trực tiếp bị san bằng thành đất bằng. A a a a. Phía dưới, có thần hoàng cảnh cường giả phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu. Hoàng sợ tuyệt luân nhìn xem hư không bên trên cùng mấy đại đế cảnh cường giả giao thủ Tiêu Trường Sinh, trong lòng sợ hãi vạn phần. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có nhiều như vậy đế cảnh cường giả ở đây, cầm xuống Tiêu Trường Sinh là dễ như trở bàn tay, bởi vậy cũng không có quá mức để ý, nhưng là giờ phút này bọn hắn hiển nhiên rõ ràng chính mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai, sai 10 phần không hợp thói thường. Tiêu Trường Sinh thực lực, lấy cái này mấy tên bình thường đế cảnh cường giả, căn bản là không cách nào đem Tiêu Trường Sinh cầm xuống. Trừ phi là đế cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, mới có thể cầm xuống Tiêu Trường Sinh. Có thể là bực này cấp bậc thực lực cường giả, há lại sẽ như vậy tùy tiện liền tùy tiện ra tay, hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ có hại mặt mũi, chỉ sợ không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Đây là vấn đề mặt mũi. Nếu như đối phó một cái thần hoàng cảnh tiểu bối, đều để đế cảnh hậu kỳ cường giả tự mình xuất thủ, ngày sau bọn hắn mặt mũi, còn đặt ở địa phương nào, cho dù là thật cầm xuống Tiêu Trường Sinh, cũng là thắng mà không võ. Nhưng là bọn hắn lại không đồng dạng. Bọn hắn bất quá là bình thường thần hoàng cảnh, đế cảnh cường giả có thể không nhìn Tiêu Trường Sinh cùng cái khác đế cảnh cường giả chiến đấu dư uy, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không cách nào ngăn cản một trận này lại một trận không ngừng đánh tới dư uy. Thậm chí có một ít yếu một điểm thần hoàng cảnh cường giả, đã tại cái này dư uy phía dưới, trực tiếp bị tại chỗ đánh giết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã bỏ mình. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi khí tức. Trốn, mau trốn. Đế cảnh cường giả chiến đấu dư uy, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản, đi mau, đi càng xa càng tốt. Không thể tiếp tục lưu lại. Vô số thần hoàng cảnh cường giả đều là tại cái này một khối liều mạng hướng phía nơi xa bỏ chạy, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng lại không thể không làm như thế. Đế cảnh cường giả chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, là khó được một lần lịch luyện cơ hội, nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đế cảnh. Có thể là cũng đồng dạng tràn đầy phong hiểm, sơ ý một chút, liền có khả năng vẫn lạc. Không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Ở đây tất cả thần hoàng cảnh cường giả, đều là tại thời khắc này điên cuồng hướng phía Bạch Đế Sơn bên ngoài thoát đi ra ngoài, căn bản không dám tới gần nơi này một phương khu vực, chỉ một lát sau, toàn bộ Bạch Đế Sơn khu vực, liền chỉ còn lại mấy trăm tên đế cảnh cường giả ở đây. Giờ phút này mấy trăm vị đế cảnh cường giả đều là từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, càng là quan sát, càng là cảm thấy giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, phảng phất trông thấy quái vật đồng dạng. Tiểu tử này thực lực, làm sao lại cường đại đến trình độ như thế? Hắn thật chỉ là một cái bình thường thần hoàng cảnh tiểu tử sao? Có đế cảnh cường giả có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh triển hiện ra sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là một cái thần hoàng cảnh tiểu tử đủ khả năng bày ra, đừng nói là thần hoàng cảnh. Coi như là bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả đối mặt nhiều như vậy đế cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ, cũng đều khó mà ngăn cản. Có thể là Tiêu Trường Sinh lại vẫn cư ung dung không đội, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn linh lực đều không có bất kỳ cái gì khô kiệt bộ dáng, phảng phất liên tục không ngừng, có thể dùng những này đế cảnh sơ kỳ cường giả, đều đối Tiêu Trường Sinh không có chút nào biện pháp. Đáng chết! Một màn này để ở đây cái khác đế cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đều là không khỏi có chút nén giận. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là không khỏi có chút hâm mộ. Nếu như bọn hắn tông môn có thể có Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài đệ tử tồn tại, lo gì tông môn về sau sẽ không quật khởi. Ầm ầm. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú hư không bên trên, từng đạo lực lượng kinh khủng phong bạo hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, uy lực càng ngày lớn, mà cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ những cái kia đế cảnh cường giả, cũng là càng ngày càng cảm thấy giật mình. Càng là cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, bọn hắn càng phát ra có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh kinh khủng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút cảnh giác. Phảng phất giờ phút này cùng bọn hắn giao thủ căn bản cũng không phải là một cái phổ phổ thông thông thần hoàng cảnh tiểu bối, mà là một đầu thực lực cường đại vô cùng thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả. Chỉ có thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả mới có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu uy thế. Bại các ngươi, một kiếm liền có thể. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là khẽ nhíu một cái, không muốn lại tiếp tục cùng cái này mấy tên đế cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ xuống dưới, thanh âm băng lãnh, đối lấy mấy tên đế cảnh sơ kỳ cường giả quát. Chương 905, thiêu đốt tinh huyết. Thứ 9 càng. Cuốn vọng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, giờ phút này cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ cái này mấy tên đế cảnh cường giả, từng cái trên mặt đều là không khỏi có chút phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Bất kể nói thế nào, bọn hắn dù sao cũng là đế cảnh cường giả. Mà giờ khắc này trước mắt cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám nói bại bọn hắn, chỉ cần một kiếm, đây quả thực là đối bọn hắn thiên đại nhục nhã, bọn hắn tuyệt không cho phép. Tiểu tử, bản đế cũng không muốn lại cùng ngươi náo đi xuống, đi chết đi. Trong đó một tên đế cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Khí thế của hắn, tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đế cấp hạ phẩm linh kỹ linh viên ba đòn. Vâng, vâng, vâng. Tại thời khắc này, tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả, phảng phất hóa thành một đầu vô cùng cường đại tuyệt thế cổ viên, kinh khủng mà cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra ba quyền. Mỗi một quyền uy lực, đều mạnh hơn một quyền, theo quyền thứ ba oanh ra, toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà thất sắc. Kinh khủng quyền ý bao phủ giữa thiên địa, có thể dùng một phương này khu vực, đều tại quyền này ảnh bao trùm phía dưới. Uy lực của một quyền này, đã có thể so với đế cảnh tứ trọng thiên cường giả một kích toàn lực, coi như là bình thường đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng đều không dám trực tiếp ngạnh kháng một kích này. Hắn thậm chí bằng vào một chiêu này, đánh bại một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ đem một kích này dùng tại một tên tiểu bối trên thân, đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là một loại nhục nhã. Bất quá giờ phút này bọn hắn nhiều như vậy đế cảnh cường giả liên thủ đối phó cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà đều không cách nào cầm xuống cái này đáng chết tiểu tử, đây đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại nhục nhã. Bởi vậy chỉ cần có thể cầm xuống tiểu tử này, hết thể cũng không đáng kể. Giết! Tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả thanh âm quát lớn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, to lớn gào thét thanh âm vang vọng đất trời, cho dù là đã chạy đi Hứa Viễn khoảng cách vô số thần hoàng cảnh cường giả, đều có thể cảm nhận được cái này âm thanh gào thét bên trong ẩn chứa phẫn nộ. Chạm. Nhìn xem chiều này lấy mình anh tới ba quyền, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, tay phải cầm trúc long kiếm, hướng thẳng đến cái này ba đạo kinh khủng quyền ảnh chém tới. Giống. Một kiếm chém tới, kiếm rít cửu thiên. Chỉ gặp theo Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém tới, hư không bên trên, một đạo long ảnh xuất hiện, tiếng long ngâm trực tiếp che lại vừa mới tên này gào thét đế cảnh tam trọng thiên cường giả gầm thét. Ầm ầm. Vô tận long uy trong nháy mắt hướng phía cái này ba đạo quyền ảnh đánh tới, kinh khủng kiếm khí phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều trực tiếp một kiếm bổ ra, làm cho tất cả mọi người đều vì đó biến sắc. Vâng! Hai đạo vô cùng cường đại lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra vô tận uy lực, trực tiếp buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh chỗ hoanh ra đạo kiếm khí kia, trực tiếp đem vừa mới tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả chỗ đánh ra linh viên ba đòn phá giải. Ba đạo quyền ảnh bị Tiêu Trường Sinh kiếm khí trực tiếp dần dần oanh phá, thế như trẻ tre, sau đó mang theo vô tận uy thế, hướng thẳng đến cái này mấy tên đế cảnh cường giả chém đi qua. Không được. Trông thấy một màn này, cái này mấy tên đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức mọi người, có chút không dám tin nhìn xem một màn này, vội vàng liều mạng vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, tại mình bên ngoài cơ thể hình thành một đạo phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh. Kinh khủng kiếm khi đánh vào những này đế cảnh cường giả trên thân, có thể dùng những này đế cảnh cường giả bên ngoài cơ thể linh lực phòng ngự, trong nháy mắt vỡ vụn, phảng phất đậu hũ, căn bản không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc. Mấy đế cảnh cường giả trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cái này vô cùng kinh khủng kiếm khí đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương, sắc mặt trắng bệch vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như thấy quỷ đồng dạng. Mà cái kia mặt đế cảnh tam trọng thiên cường giả càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này xuyên thủng một cánh tay, có thể dùng hắn toàn bộ cánh tay trái đều cơ hội trực tiếp chọc ra đồng dạng. A, tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả lập tức hét thảm một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường đế cảnh tam trọng thiên cường giả, thi triển đế cấp linh kỹ, không có đánh giết đối phương còn chưa tính, lại còn bị đối phương phế bỏ một cánh tay. Cái này khiến cả người hắn tại cái này một khối đều kém chút điên cuồng. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải bản thiếu đối thủ. Tiêu Trường Sinh đứng ở hư không bên trên, đối cái này mấy tên đế cảnh cường giả thanh âm khinh thường nói, phảng phất tại trước mặt hắn, căn bản cũng không phải là cái gì đế cảnh cường giả, mà là mấy đầu đáng thương A Miêu A Cầu đồng dạng. Thái độ như vậy để mới vừa cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ mấy tên đế cảnh cường giả, mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ, oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nhục nhã. Từ khi bọn hắn bước vào đế cảnh đến nay, còn chưa bao giờ có như thế nồng đậm cảm giác nhục nhã. Nếu như trước mặt bọn hắn người, là một tên đế cảnh trung kỳ cường giả còn chưa tính, đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại chỉ là một tên thần hoàng cảnh tiểu bối, cái này khiến bọn hắn đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một đám phế vật. Nơi xa nhìn xem một màn này Dương Thanh Hà, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực sẽ cường đại đến mức độ này, vậy mà có thể bằng vào đế khí, có thể đánh bại mấy đế cảnh cường giả liên thủ. Cái này khiến Dương Thanh Hà nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, ánh mắt âm lãnh vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, bản đế muốn giết ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh đối bọn hắn nhục nhã, trong đó một tên đế cảnh cường giả rốt cục nhịn không được, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Đồng thời, khí tức của hắn tại thời khắc này đột nhiên cất cao. Vâng! Cả người tại thời khắc này, đều phảng phất hóa thành một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Thiêu đốt tinh huyết. Trung quanh đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lại có thể đem một tên đế cảnh cường giả bức bách nói thiêu đốt tinh huyết tình trạng. Mà trông thấy tên này đế cảnh cường giả vậy mà lấy thiêu đốt tinh huyết đại giới đến trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Cái khác mấy tên đế cảnh cường giả, cũng là nhao nhao tại thời khắc này trực tiếp bắt trước. Vâng, vâng, vâng. Liền ngay cả tên kia đế cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, có thể dùng thực lực của mình, tại thời khắc này trực tiếp đột phá một cảnh giới, tiến vào đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng. Xem như bước vào đến đế cảnh trung kỳ tình trạng. Thiêu đốt tinh huyết đại giới cực lớn, một khi thi triển, liền không thể nghịch chuyển, thành tựu tương lai, cũng biết 10 phần có hạn. Thực lực vĩnh viễn không thể lại đề cao nửa phần, thậm chí khả năng bởi vì tinh huyết khô kiệt mà tử vong. Có thể là hôm nay đã không lo được bọn hắn đi suy nghĩ nhiều lắm. Tiêu Trường Sinh tồn tại, để bọn hắn mặt mũi mất hết, nếu như không giết Tiêu Trường Sinh, bọn hắn chỉ sợ muốn vĩnh viễn đều sinh hoạt lần này nhục nhã phía dưới. Chương 906, chém giết đế cảnh. Thứ 10 càng. Đi chết đi, linh viên ba đòn. Viêm Long Trưởng. Hóa Long Quyết. Mấy tên Viêm Long Điện đế cảnh cường giả. Tại thời khắc này toàn bộ thi triển mình học mạnh nhất linh kỹ, đối Tiêu Trường Sinh đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến đổi lớn. Kinh khủng linh lực hướng về bốn phía quét sạch, phảng phất cuồng phong gào rít giận dữ, hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Trúc Long Tam Sát thứ nhất sát, phá thiên sát. Nhìn xem cái này mấy tên đế cảnh cường giả vậy mà lấy thiêu đốt tinh huyết dạng này đại giới tới đối phó mình, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu nhăn, cả người bước chân có chút lui về sau nửa phần. Đồng thời, hắn đem trong tay Trúc Long kiếm nằm ngang ở trước ngực của mình, cả người lấy một loại quỷ dị vô cùng hình thức, trong nháy mắt hướng phía cái này mấy tên đế cảnh cường giả chém ra một kiếm. Hống hống hống. Một kiếm chém tới, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng long ảnh, trực tiếp từ cái này đến trong long kiếm xung ra, mang theo người lực lượng vô tận, phảng phất hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến cái này mấy tên đế cảnh cường giả vọt tới. Uy thế kinh khủng. So với cái này mấy tên lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá thi triển một kích toàn lực đế cảnh cường giả uy thế không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Hống hống hống. Long khiếu cửu thiên. Một đầu to lớn vô cùng kim sắc trúc long, trong nháy mắt đem tên kia thi triển hóa long quyết đế cảnh cường giả nuốt hết, sau đó lại đem thi triển viêm long trưởng tên kia đế cảnh cường giả thôn phệ, cuối cùng hướng phía tên kia đế cảnh tam trọng thiên cường giả nên đón. Giờ phút này tên kia đế cảnh tam trọng thiên cường giả đang thiêu đốt tinh huyết của mình về sau, để cho mình cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng. Thi triển linh viên ba đòn uy lực cũng càng thêm mạnh lên, cả người đều phảng phất tại giờ khắc này biến thành một đầu vô cùng cường đại viễn cổ linh viên đồng dạng. Vâng. Cầm tới kim sắc trúc long thanh âm, vọt thẳng hướng tên kia đế cảnh tam trọng thiên cường giả, từ tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả thể nội xuyên qua, ở tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả trước ngực lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Vâng. Sau đó, đầu này kim sắc trúc long lúc này mới gào thét mà đi, hướng phía hư không phóng đi, bộc phát ra một đạo to lớn vô cùng nổ vang. Phúc! Tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả, lập tức nhịn không được đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người con ngươi không ngừng phóng đại, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Sao? Làm sao có thể? Tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả hai mắt thất sắc, đứt quãng nói, sau đó cả người hai mắt nhắm lại, hướng thẳng đến phía dưới đập xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Cả người linh hồn cũng là bởi vì này mà trực tiếp tán loạn, chết không thể chết lại. Về phần cái khác mấy tên đế cảnh cường giả, bọn hắn thực lực so với tên này đế cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực còn muốn yếu hơn không biết bao nhiêu lần, đối mặt Tiêu Trường Sinh thi triển ra phá thiên sát, căn bản ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, thậm chí sau khi chết ngay cả thi thể đều không có để lại, cũng đã biến mất tại trước mắt mọi người. T. Một màn này để nơi xa xa xa ngóng nhìn những cái kia thần hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, thần sắc giống vậy chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh bốn phía, đã chỉ còn lại một mình hắn, về phần ra tay với hắn mấy tên đế cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ đều chết tại trong tay của hắn, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Thật mạnh. Hồi lâu sau, có thần hoàng cảnh cường giả rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, cả người đã không biết dùng cái gì từ đi hình dung Tiêu Trường Sinh thực lực, cuối cùng chỉ có thể phun ra thật mạnh hai chữ này. Có thể là cái này thật đơn giản hai chữ, giờ khắc này ở lòng của mọi người trong mắt, lại phảng phất có được vô tận phân lượng, ngoại trừ cái từ này bên ngoài, bọn hắn phát hiện cái khác bất kỳ từ, đều không thể hình dung thời khắc này Tiêu Trường Sinh. Đối với bọn hắn mà nói, thời khắc này Tiêu Trường Sinh cầm trong tay Trúc Long Kiếm, sừng sững tại hư không, đối mặt với chung quanh nhìn chằm chằm đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ là một tên thần hoàng cảnh, thế nhưng lại phảng phất chiến thần đồng dạng. Cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất đối Tiêu Trường Sinh cảm giác, sinh ra một tia biến hóa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã từ trước đó phẫn nộ oán trách, biến thành hâm mộ và sùng bái. Dạng này một vị thực lực nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, dung không được bọn hắn không đi sùng bái. Mặc dù cùng thuộc thần hoàng cảnh, có thể là Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng đã không thể dùng thần hoàng cảnh đi hình dung, có thể tùy tiện chém giết đế cấp cường giả thần hoàng cảnh, thật đúng là chỉ là thần hoàng cảnh sao. Mà dạng này người, một khi đột phá đến đế cảnh, như vậy thực lực của hắn, lại sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Bọn hắn thậm chí có chút nhớ nhung muốn xem thử xem, Tiêu Trường Sinh nếu như có thể tại lần này rất nhiều đế cảnh cường giả vây quét phía dưới, may mắn đào thoát về sau, lần nữa trở về, sẽ là một bức dạng gì chẳng cảnh. Đáng chết. Nơi đây giữ lại không được. Nhất định phải chém giết cái này đáng chết tiểu tử, chấm dứt hậu hoạn. Mà cùng những này bình thường thần hoàng cảnh cường giả ý nghĩ khác biệt, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cái này mấy tên đế cảnh cường giả chém giết về sau, còn lại các đại thế lực đế cảnh cường giả, trong óc đều là không khỏi đồng thời toát ra dạng này một cái tương tự ý nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này một cái thực lực nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt trưởng thành. Nếu như bọn hắn không có đắc tội Tiêu Trường Sinh còn chưa tính, Tiêu Trường Sinh sống hay chết, tương lai sẽ có thành tựu ra sao, bọn hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là giờ phút này lại không đồng dạng. Bây giờ bọn hắn lưu tại nơi này, cũng đã chấp nhận muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, một khi để Tiêu Trường Sinh may mắn chạy ra ngoài, lấy tư chất của hắn, chờ tương lai trở về, ai còn là đối thủ của hắn. Liền ngay cả Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường cái này hai tên đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều là tại thời khắc này tràn đầy nồng đậm sát ý. Tuyệt đối không thể để cho Tiêu Trường Sinh còn sống rời đi Bạch Đế Sơn. Các ngươi không phải là muốn đế khí sao? Hiện tại đế khí ngay tại bản thiếu trong tay, không sợ chết, liền tự mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét mắt chung quanh đế cảnh cường giả, đối chung quanh một đám đế cảnh cường giả thanh âm lạnh lùng vô cùng nói. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ở đây một đám đế cảnh cường giả, từng cái trong mắt đều là không khỏi bộc phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phách lối sao? Phách lối? Cuồng vọng sao? Cuồng vọng? Có thể là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái đã phách lối lại tiểu tử cuồng vọng, ngay trước bọn hắn nhiều như vậy đế cảnh cường giả mặt, một lần lại một lần đánh bọn hắn mặt, mà bọn hắn lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thân là thần hoàng cảnh, lấy thần hoàng cảnh thực lực chém giết mấy vị đế cảnh cường giả liên thủ, thật sự là hắn có phách lối cùng cuồng vọng tư cách. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua lão phu tưởng tượng, có thể là thần hoàng cảnh, mãi mãi cũng chỉ là thần hoàng cảnh, thực lực của ngươi mặc dù mạnh, có thể là không đến đế cảnh, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đế cảnh cường giả, mạnh đến mức nào. Dương Thanh Hà sắc mặt âm lãnh đối với Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó một đôi tròng mắt giống như rắn độc nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, trầm giọng quát, cho nên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chương 907, trận to mắt chó của các ngươi. Đế cảnh sao? Nghe thấy Dương Thanh Hà, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên một tia biên độ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú Dương Thanh Hà, nói, không phải liền là một cái đế cảnh, chỉ là đế cấp, bản thiếu nghĩ đột phá, liền có thể đột phá. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Tiểu tử cuồng vọng, cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chung quanh cái khác đế cảnh cường giả nghe vậy, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi trở nên có chút phẫn nộ, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Ngay trong bọn họ, cái nào không phải tốn sức thiên tân vạn khổ mới đột phá đế cảnh. Có thể giờ phút này trước mắt tiểu tử này, cũng dám nói chỉ là đế cấp tùy thời nghĩ đột phá đã đột phá, không phải cuồng vọng hay là cái gì. Nếu như đế cảnh dễ dàng như vậy đột phá, cũng sẽ không có nhiều như vậy đích thiên tài đệ tử bị kẹt tại cái này thần hoàng cảnh tình trạng vô số thời gian còn không cách nào đột phá. Muốn đột phá đế cảnh, ngoại trừ cần thể nội linh lực sung mãn, càng cần hơn đối với thiên địa cảm ngộ, chỉ có thể cảm ngộ thiên địa chi lực, mới có thể thuận lợi đột phá đế cảnh. Bằng không mà nói, mãi mãi cũng đừng nghĩ bước vào đế cảnh. Đây cũng là vì sao Quách không cùng Điêu Liên Nhi bọn hắn những này các đại thế lực nhân vật thiên tài, vì sao tư chất giật gân, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đế cảnh nguyên nhân. Tài nguyên đối với bọn hắn những người này mà nói, không phải trọng yếu nhất chính là cảm ngộ. Giống như Bạch Tử Tiên, tư chất của nàng, cách tại thần hoàng cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong vô số thời gian, ngay cả nửa bước đế cảnh đều không có bước vào, nhưng lại nương tựa theo Bạch Đế truyền thừa, trực tiếp đột phá đến đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Nếu như không phải là bởi vì như thế, thực lực của nàng cũng không trở thành để Tề Thiên đám người như thế kiêng kỵ. Tiểu tử, bớt ở chỗ này nói hết khoác lác, đưa ngươi trong tay đế khí giao ra, còn có ngươi từ di tích bên trong cướp đoạt bảo vật toàn bộ giao ra, mấy người lao phu có thể cho ngươi một cái thông khoái. Một tên Hán Hải Tông đế cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Chỉ là một cái thần hoàng cảnh tiểu tử, ỷ vào trong tay mình có được đế khí đánh giết mấy tên đế cảnh sơ kỳ, cũng đã thực lực của mình vô pháp vô thiên. Dám giết hại của ta Tề Thiên môn đệ tử, thù này không đội trời chung, tất phải giết. Một tên Tề Thiên môn thần hoàng cảnh cường giả cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, hai mắt phảng phất có thể tùy thời phun ra hỏa ra đồng dạng. Tề Thiên chính là Tề Thiên môn tương lai, càng là Tề Thiên môn thiếu môn chủ, có thể là bây giờ lại bị Tiêu Trường Sinh giết chết, nếu như hôm nay không đem Tiêu Trường Sinh chém giết, như vậy hắn cũng không cần lại trở lại Tề Thiên môn. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Nhưng mà đối mặt chung quanh cái kia vô số đế cảnh cường giả tràn ngập sát ý ánh mắt, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường cười lớn một tiếng, sau đó cười nhạo nhìn xem ở đây vô số đế cảnh cường giả, nói, các ngươi không phải nói bản thiếu không phải đế cảnh sao, hôm nay bản thiếu liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, bản thiếu là như thế nào ngay trước mặt các ngươi, đột phá đế cảnh. Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, tại xung quanh thân thể của hắn, đồng nhiên tại thời khắc này cuốn lên từng đợt kịch liệt vô cùng báo cát, toàn bộ chung quanh cuồng phong gào thét. Mây đen quay cuồng, toàn bộ bầu trời đều vì vậy mà bỗng thất sắc. Ừm. Chung quanh mấy trăm tên đế cảnh cường giả nhìn xem một màn này, đều là nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, sắc mặt thần sắc trở nên hơi có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật muốn làm lấy bọn hắn nhiều như vậy đế cảnh cường giả mặt, đột phá đế cảnh? Ở đây tất cả đế cảnh cường giả đều là tại thời khắc này không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý tưởng giống nhau, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút trào phúng. Bất luận kẻ nào đột phá cảnh giới thời điểm, đều sẽ tìm kiếm một cái bí ẩn địa phương an tĩnh, phòng ngừa quấy rầy, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đột phá thất bại là tiểu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết là lớn. Không ít người bởi vì đột phá thất bại mà cuối cùng tẩu hỏa nhập ma ngộ nhập lạc lối, rơi vào ma đạo, trong đó không thiếu một số người càng là trực tiếp vì vậy mà mất mạng, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Mà giờ khắc này trước mắt tiểu tử này, vậy mà gan lớn đến ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy mặt tuyển chọn đột phá đế cảnh, đây quả thực là tự tìm đường chết, chỉ cần tại hắn đột phá thời điểm có người tùy ý xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể lập tức đánh gãy hắn đột phá, để hắn gieo gió gặt bão. Bởi vậy giờ khắc này ở trường người, không chỉ có không ai xuất thủ ngăn cản Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngược lại đều ôm lấy ngắm nhìn thái độ, muốn tại Tiêu Trường Sinh đột phá thời khắc mấu chốt, ra tay với Tiêu Trường Sinh. Đương nhiên, tại càng nhiều người trong mắt, Tiêu Trường Sinh lần này cách làm không thể nghi ngờ là tại ra vẻ mê hoặc, phô trương thanh thế, căn bản cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, đột nhiên tại thời khắc này ngưng tụ một mảnh to lớn vô cùng ô vân, mây đen quay cuồng, che khuất bầu trời, có thể dùng phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong, đều bao phủ tại cái này một mảnh mây đen quay cuồng bên trong. Trong mây đen, truyền đến từng đạo đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, chính là lôi kiếp thai nghén chi thế, mỗi một đạo tiếng sấm nổ đều vang biến bốn phía, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, cũng là từ trên chín tầng trời ngưng tụ. Cái này khiến toàn bộ Bạch Đế Sơn hung thú đều vì vậy mà dọa đến nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thậm chí có không ít thực lực cường đại vô cùng đế cấp hung thú, đều tại thời khắc này lựa chọn ẩn nút. Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, cũng là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng cất cao, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, để ở đây đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Thế này sao lại là hình ảnh đế cảnh to lớn? E là cho dù là hình ảnh đại đế cảnh to lớn, cũng bất quá như thế. Phương viên mấy trăm dặm khu vực, hoàn toàn cũng bao phủ tại cái này vô tận trong mây đen, khí tức kinh khủng để ở đây một chút đế cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, bản thiếu là như thế nào đột phá cái này đế cảnh. Ha ha ha ha. Tiêu Trường Sinh lớn tiếng cười nói, khí tức cả người tại thời khắc này phảng phất một tôn tuyệt thế đế vương đồng dạng. Kinh khủng đế uy, từ trên người hắn phát ra. Linh hồn của hắn cảnh giới, cũng sớm đã đột phá đế cảnh, bây giờ thậm chí đã có thể so với đế cảnh trung kỳ tầng độ, có thể là nhục thể của hắn cảnh giới, vẫn còn từ đầu đến cuối không có bước vào đế cảnh. Giờ phút này, hắn liền để cho nhục thân cảnh giới, cũng mượn cơ hội này đột phá đế cảnh, đến lúc đó bằng vào Trúc Long Kiếm, cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn rời đi. Mặc dù dưới loại tình huống này lựa chọn đột phá chính là không khôn ngoan tiến hành, bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng không có biện pháp khác. Nguyên bản hắn dự định rời đi Bạch Đế Sơn về sau, lại lựa chọn một chỗ tiến hành bế quan đột phá, lấy hắn bây giờ có được linh tinh, hoàn toàn đầy đủ để hắn bước vào đế cảnh. Nhưng là giờ phút này, lại không phải do hắn có khác lựa chọn. Mấy trăm tên đế cảnh cường giả liên thủ, trong đó thậm chí không thiếu đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả ở bên trong, thực lực như vậy, đã không phải là hắn cảnh giới bây giờ đủ khả năng ứng phó. Chương 908, lại xuất hiện thiên phạt lôi kiếp. Cảnh thứ nhất. Ầm ầm. To lớn vô cùng âm thanh sấm sét không ngừng trên hư không truyền ra, theo tụ tập ô vân càng ngày càng nhiều, lôi minh thanh âm cũng là càng phát ra vang dội lên, cuối cùng từng đầu to lớn vô cùng lôi long vậy mà bắt đầu ở trong hư không lan lộn, gào thét gầm thét. Giống. To lớn long uy từ cựu thiên truyền ra, chấn động đến nơi xa vô số thần hoàng cảnh cường giả màng nhĩ đều cơ hồ vỡ tan, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem cái này hư không bên trên lôi kiếp thanh thế. Đây là lôi kiếp, hơn nữa còn là hay là trong truyền thuyết cường đại nhất thiên phạt lôi kiếp. Trông thấy một màn này, có đế cảnh cường giả rốt cục liền lên không còn bình tĩnh nữa, chấn động vô cùng nhìn xem khu vực trung tâm sừng sững ở trong hư không Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn thấy yêu ma đồng dạng. Tiểu tử này đột phá, vậy mà có thể gây nên cường đại như thế lôi kiếp xuất hiện. Có đế cảnh cường giả trầm ngâm. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người ở đây bên trong, không ai là trong lòng yên lặng, mỗi người đều là chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong thậm chí còn có một tia ghen tị và tham lam. Bọn hắn tất cả mọi người xem thường Tiêu Trường Sinh tư chất. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh tư chất vẹn vẹn chỉ là so Tề Thiên Quách Không đám người mạnh lên một bậc, hay là bằng vào đế khí Trúc Long Kiếm mới có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Giờ phút này xem ra, bọn hắn hiển nhiên là sai không hợp thói thường. Một cái có thể dẫn xuất thiên phạt lôi kiếp giáng lâm người, như thế nào dễ dàng như vậy? Thế gian này, có thể dẫn xuất thiên phạt lôi kiếp giáng lâm người, hoặc là cùng hung cực các đại ma đầu, trong tay bọn họ lây dính vô số người tiên huyết, đã vì thiên địa không thể dễ dàng tha thứ. Vì vậy tại bọn hắn đột phá thời điểm, sẽ khiến thiên phạt lôi kiếp xuất hiện. Tiếp theo chính là thực lực yêu nghiệt đến liền thiên địa cũng không thể dễ dàng tha thứ tồn tại xuất hiện, dạng này người phàm là xuất hiện. Chỉ cần không chết yểu, thành tựu đều là đủ lay động đất trời vạn giới. Thực lực yếu nhất, cũng có thể bước vào đại đế cấp độ, trở thành một tên vô cùng cường đại đại đế. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra tư chất, rõ ràng là thuộc về cái sau. Đây là người tương lai đại đế. Giờ phút này đã có một ít cỡ lớn thế lực trong lòng bắt đầu có chút đung đưa không ngừng. Bọn hắn tông môn thế lực mặc dù không kịp tứ đại thế lực, có thể là cũng không thể so với tứ đại thế lực yếu bao nhiêu. Trong tông môn, đồng dạng có nửa bước đại đế cấp độ người tọa chấn. Mà giờ khắc này muốn đối phó Tiêu Trường Sinh, rõ ràng là tứ đại thế lực người, bọn hắn cũng bất quá là bị cưỡng ép trói lại chiếc thuyền này bên trên, từ đó phòng ngừa cùng tứ đại thế lực phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là giờ phút này lại không giống. Nếu như bọn hắn có thể vào lúc này bảo trụ Tiêu Trường Sinh, thậm chí đem nó đặt vào tông môn của mình bên trong, như vậy tương lai bọn hắn tông môn sẽ xuất hiện một tên đại đế. Đến lúc đó bọn hắn thực lực sẽ đạt tới chưa từng có tình trạng, nhất cử siêu việt hiện tại trong hoang vực tứ đại thế lực. Một cái cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt bọn hắn làm sao không tâm động. Thiên phạt lôi kiếp, không nghĩ tới lại là thiên phạt lôi kiếp, lần này tiểu tử này chết chắc, vẫn chưa có người nào có thể từ thiên phạt lôi kiếp phía dưới sống sót. Đồng nhiên, có một tên đế cảnh cường giả lớn tiếng cười nói. Tên này đế cảnh cường giả lời nói, lập tức đem chung quanh một chút đánh lấy tính toán nhỏ nhặt đế cảnh cường giả tâm tư kéo lại, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là thời gian dần trôi qua bình thản rất nhiều. Giống như vừa mới tên này đế cảnh cường giả nói, cho tới bây giờ không ai có thể từ thiên phạt trong lôi kiếp sống sót. Thiên phạt lôi kiếp, chính là vì thiên địa cũng không thể dễ dàng tha thứ tồn tại xuất hiện, bởi vậy cái này trong lôi kiếp, ẩn chứa chính là thiên địa chi uy, thiên địa chi nộ. Người nào có thể chịu đựng lấy thiên địa lửa giận? Tiêu Trường Sinh thực lực cùng tư chất mặc dù cường đại, có thể là cũng phải từ cái này thiên phạt trong lôi kiếp sống sót mới được, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tại tương lai đột phá trở thành đại đế. Nhưng là giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, đối mặt thiên phạt lôi kiếp xuất hiện, Tiêu Trường Sinh đã là một người chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nhao nhao kéo ra khoảng cách nhất định, rời khỏi bên ngoài mấy chục dặm, ánh mắt băng lãnh nhìn xem ở vào trong lôi kiếp tâm Tiêu Trường Sinh. Mặc dù bọn hắn cũng không thèm để ý dạng này một cái chỉ là thần hoàng cảnh tiểu tử, có thể là đối mặt thiên phạt lôi kiếp xuất hiện, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý ngạnh kháng. Sơ ý một chút, dẫn đến lôi kiếp bị dẫn đến trên người của bọn hắn, cho dù là bọn hắn là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Cái này thiên phạt lôi kiếp, có thể là tương đương với tử vong hung chú đồng dạng tồn tại. Ầm ầm. Rốt cục, trên người Tiêu Trường Sinh khí tức đạt tới mức cực hạn thời điểm, Tiêu Trường Sinh hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang, cả người con mắt tại thời khắc này bỗng mở ra. Đồng thời, cái kia cửu thiên chi thượng lôi kiếp, cũng là truyền đến một đạo to lớn vô cùng lôi long, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp nhào xuống dưới. Lôi kiếp thanh thế to lớn, vang vọng đất trời, phát ra một đạo thật dài long âm, mang theo người hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức, hướng phía Tiêu Trường Sinh nhào xuống dưới, to lớn lôi quang đem nguyên bản đã bị ô vân bao trùm trở thành như là hắc dạ đồng dạng không gian, đều chiếu rọi sáng trưng. Giống. Long ngâm gào thét gầm thét, phảng phất là tại nhằm vào một cái sắp bị xử trí thụ hình giả đồng dạng. Hừ. Mà Tiêu Trường Sinh đôi mắt giờ phút này lại là không có chút nào gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút biểu lộ đều nhìn không thấy, chỉ có cái kia một đôi sáng tỏ tinh xảo đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái này từ cựu thiên giáng lâm lôi long. Đây đã là hắn lần thứ hai đối mặt cái này thiên phạt lôi kiếp. Lần trước là tại thiên huyền giới, linh hồn của hắn đột phá đến đế cảnh cấp độ, mà bây giờ nhục thân đột phá, lại một lần nữa đưa tới thiên phạt lôi kiếp xuất hiện, cái này lao tặc thiên thật đúng là để ý mình. Chỉ bất quá lần này thiên phạt lôi kiếp, so với ban đầu ở thiên huyền giới thời điểm, uy lực còn cường đại hơn mấy lần không ngừng, thời khắc này thiên phạt lôi kiếp, chính là nhằm vào đế cảnh đột phá. Lúc đầu hắn mặc dù cũng là linh hồn đột phá đế cảnh, có thể là dù sao nhục thể của hắn cảnh giới, vào lúc đó, còn chưa không phải là chân chính đế cảnh, thời khắc này lần này đột phá, mới chắc chắn chân chính đối mặt thiên phạt lôi kiếp. Chỉ bằng một đạo chỉ là lôi long, cũng muốn ngăn cản bản đế đột phá, buồn cười. Tiêu Trường Sinh sừng sững ở trong hư không, thanh âm băng lãnh nói, khí tức cả người cũng là tại thời khắc này đạt tới cực hạn, toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh phảng phất là bao trùm trên 9 tầng trời tuyệt thế đế vương, phảng phất tiện tay ở giữa, liền có thể làm cho cả thế gian đều tùy thời mẫn diệt. Đôi mắt của hắn bên trong, không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầu này lôi long. Không có nửa điểm kinh hoàng. Hống hống hống. Tiêu Trường Sinh biểu hiện, phảng phất là chọc giận đầu này lôi long, vậy mà lần nữa gào thét một tiếng, lôi long uy lực cũng là tùy theo mà tăng vọt mấy phần, khí tức càng thêm khổng lồ. Chạm. Ngay tại đầu này to lớn lôi long xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt đó, Tiêu Trường Sinh đôi mắt đột nhiên lóe lên, trong tay trúc long kiếm ở giữa vung ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng phía đầu này lôi long chém đi qua. Chương 909, nhân kiếm hợp nhất. Cảnh thứ hai. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay trúc long kiếm chém ra, một đạo vô cùng kinh khủng to lớn kiếm khí, lập tức tại trước người hắn nở rộ, bộc phát ra hào quang sáng chói. To lớn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ cái này một mảnh hư không đều xé mở một cái khe, chém về phía đầu kia từ trên trời giáng xuống to lớn lôi long. Ầm. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh oanh ra đạo này kinh khủng kiếm khí. Vậy mà trực tiếp một kiếm đem đầu kia to lớn vô cùng lôi long từ đó tách ra hai nửa. Đầu này lôi long trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này phá hủy. Vô cùng kinh khủng lực lượng dư ba hướng về bốn phía quét ngang, có thể dùng nguyên bản đã biến thành một vùng phế tích Bạch Đế Sơn, giờ phút này càng là lộ ra không chịu nổi. T. Nơi xa, rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, đều là nhịn không được lông mày hung hăng bắt đầu nhảy lên, hung hăng hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, khủng bố như thế lôi kiếp, tại Tiêu Trường Sinh một kiếm phía dưới, vậy mà trực tiếp bị phá hủy, căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Trường Sinh kiếm khí. Bọn hắn từng có lúc, chỗ nào nhìn thấy qua có người dùng như thế thô bạo phương thức đến vượt qua lôi kiếp. Đừng nói là những này bình thường thần hoàng cảnh cường giả, liền xem như ở đây rất nhiều đế cảnh cường giả, tại nhìn thấy một màn này về sau, từng cái cũng đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là thật sâu nhíu mày. Tiêu Trường Sinh cử động, lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Hừ, đây bất quá là thiên phạt lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm, thiên phạt lôi kiếp công kích 9981 đạo lôi kiếp, mỗi một lần lôi kiếp giáng lâm, cũng sẽ tăng thêm một đầu lôi long, cuối cùng 9981 đạo lôi kiếp đồng thời giáng lâm, uy lực vô cùng vô tận, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, cũng khó có thể ngăn cản công kích như vậy. Tiểu tử này cuối cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền một kiếm bổ ra cái này đạo thứ nhất lôi kiếp, có đế cảnh cường giả lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nói. Nói cũng đúng. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực, cũng đã có thể so với đế cảnh nhất trọng thiên cường giả một kích toàn lực, lấy tiểu tử này thực lực, có thể một kiếm oanh mở cái này đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng là đúng là bình thường, chỉ là lão phu cũng muốn nhìn, hắn có thể kiên trì đến mức nào. Chiếu ta xem ra, tiểu tử này nhiều nhất bất quá có thể chống đỡ loại kém 10 đạo lôi kiếp, 10 đạo lôi kiếp về sau, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đế cảnh cường giả trào phúng nói. 10 đạo lôi kiếp. Nô huynh ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao tên tiểu tử này, theo ta thấy, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ ngay cả đạo thứ 3 lôi kiếp, đều không chịu được nổi. Một tên khác đế cảnh cường giả cũng là lập tức đáp, đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy khinh thường. Từ ngữ khí của hắn xem ra, hắn cùng trước đó tên kia đế cảnh cường giả quan hệ trong đó. Rõ ràng 10 phần muốn tốt, nếu không cũng sẽ không như vậy nói chuyện. Những người khác mặc dù không có ứng lời nói, có thể là trong lòng cũng đồng dạng có tương tự ý nghĩ, căn bản không có người có thể cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể vượt qua cái này thiên phạt lôi kiếp. Nhưng là chỉ có Tiêu Trường Sinh biết rõ, cái này khu thiên phạt lôi kiếp, căn bản ngăn không được hắn. Hắn vừa mới bước vào thần hoàng cảnh lúc, cũng đã có thể vượt qua thiên phạt lôi kiếp, huống chi giờ phút này thực lực của hắn so với trước đó càng thêm cường đại không biết bao nhiêu lần, mà lại trong tay còn có đế khí nơi tay. Cái này thiên phạt lôi kiếp, đối với hắn mà nói, đã không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nguyên bản hắn tính toán đợi rời đi Bạch Đế Sơn về sau, tìm một chỗ không người che giấu đột phá, nhưng là hôm nay đã có người muốn quan sát hắn đột phá, vậy liền để bọn hắn nhìn xem tốt. Ầm ầm. Oeng. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh đem cái này đạo thứ nhất lôi kiếp một kiếm bổ ra về sau, cái này cửu thiên chi thượng, lần nữa truyền đến mấy đạo to lớn vô cùng anh minh. Hai đầu vô cùng to lớn lôi long, lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Giống giống. Lôi long gào thét, long khiếu cửu thiên. Vô tận long uy từ cái này hai đầu lôi long trên thân bạo phát đi ra, có thể dùng trong phạm vi mấy ngàn dặm hung thú đều bởi vì lạnh mình sợ hãi mà nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Long chính là vạn thú chi vương, nguyên bản liền bao trùm tại vô tận hung thú phía trên, huống chi những này lôi long, hay là từ lôi đỉnh huyễn hóa, long uy càng thêm cường đại không biết bao nhiêu. Mà lại đối với lôi đỉnh, hung thú bản năng bên trong liền sẽ có một loại sợ hãi. Chạm. Trông thấy cái này hai đầu khí tức khổng lồ lôi long hướng phía mình lao đến, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa nâng lên, khẽ quát một tiếng, huy kiếm, một đạo kinh người kiếm khí lại một lần nữa từ Tiêu Trường Sinh trong tay chém ra. Oeng. Kiếm khí khổng lồ xé mở Tiêu Trường Sinh trước người hư không, trong nháy mắt đến tại cái kia hai đầu lôi long phía trước, trực tiếp đem cái kia hai đầu vô cùng cường đại lôi long một kiếm xé rách. Rầm rầm rầm. To lớn dư huy hướng về bốn phía quét sạch, phảng phất là cái kia hai đầu lôi long biến mất thời điểm phát ra không cam lòng gầm thét. Cái này khiến ở đây cái khác đế cảnh cường giả, sắc mặt lần nữa hơi khó coi rất nhiều, nguyên bản Tiêu Trường Sinh kiếm thứ nhất chạm diệt đạo thứ nhất lôi kiếp, liền đã để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Mà bây giờ cái này đạo thứ hai lôi kiếp, hai đầu lôi long đồng thời lao xuống, vậy mà vẫn như cũ bị hắn một kiếm chẳng tiêu, thực lực như vậy, e là cho dù là bình thường đế cảnh tam trọng thiên cường giả đều khó mà làm được giờ phút này Tiêu Trường Sinh làm tình trạng. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, Tiêu Trường Sinh liên tục chạm tiêu hai đạo lôi kiếp, một màn này cũng giống như là chọc giận tới Thiên Uy, để Cửu Thiên chi thượng tiếng sấm càng thêm kịch liệt. Có thể là Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có vì vậy mà có chút lo lắng, sắc mặt của hắn thậm chí còn treo một tia nhàn nhạt khinh thường, phảng phất là tại đối Thiên Uy trực tiếp nhất trào phúng đồng dạng. Bản đế nói, như thế nào ngươi cái này khu lôi kiếp có thể ngăn cản? Tiêu Trường Sinh trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, cả người thân ảnh trong nháy mắt hướng phía cái này Cửu Thiên Chi Thượng lôi kiếp vọt tới. Oeng. Tiêu Trường Sinh khí thế trên người, cũng là tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, cả người toàn thân cao thấp đều bao phủ vô tận kiếm ý. Tại thời khắc này, cả người hắn đều phảng phất cùng trong tay đế khí trúc long kiếm hòa làm một thể, trúc long kiếm trên thân kiếm cũng là bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Hống hống hống, một đầu kim sắc trúc long hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, đem Tiêu Trường Sinh bao khỏa ở trong đó, phảng phất như là một đầu kim long thăng thiên, khổng lồ uy thế chấn động đến Tiêu Trường Sinh chung quanh hư không đều là không ngừng sụp đổ. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chơi ạ, tiểu tử này hắn muốn làm gì, điên rồi sao hắn? Hắn vậy mà hướng phía lôi kiếp vọt tới. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp phá hủy lôi kiếp? Cái này sao có thể, đây chính là thiên phạt lôi kiếp, thế gian cường đại nhất lôi kiếp một trong. Phía dưới một đám đế cảnh cường giả đều là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 910, Trúc Long Tam Sát. Canh 3. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Tiêu Trường Sinh trên thân, mặc dù trước đó, cũng không phải không có như yêu nghiệt cường giả bằng vào thực lực bản thân, trực tiếp tại đột phá thời điểm, đem lôi kiếp hoành diệt. Có thể là những cái kia lôi kiếp uy lực, như thế nào thiên phạt lôi kiếp có thể so sánh với. Thậm chí rất nhiều tư chất thấp người bình thường, bọn hắn tại đột phá thời điểm, cũng không thể gây nên lôi kiếp xuất hiện, lại càng không cần phải nói là dẫn xuất thiên phạt lôi kiếp loại này trong truyền thuyết lôi kiếp xuất hiện. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh muốn làm cái gì? Hắn vậy mà vọng tưởng đem cái này lôi kiếp trực tiếp hoành diệt, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Hoành diệt lôi kiếp, cùng vượt qua lôi kiếp, là hai chủng hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Người bình thường lúc độ kiếp, lôi kiếp vượt qua về sau, lôi kiếp liền sẽ dần dần biến mất, mặc dù độ kiếp vẫn như cũ hung hiểm trùng điệp, có thể là cùng trực tiếp đối kháng lôi kiếp, đem lôi kiếp hoành sát tương đối, lại có vẻ không có ý nghĩa. Lôi kiếp chính là tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, Newton hoành diệt lôi kiếp chính là tại khiêu chiến thiên uy, dạng này người sẽ triệt để kích phát lôi kiếp toàn bộ uy năng, đem người khiêu khích hoành sát. Muốn chết, tiểu tử này đơn giản chính là muốn chết. Giờ phút này tất cả mọi người là nhịn không được mắng to lên, mặc dù bọn hắn dù là cùng Tiêu Trường Sinh có thù, muốn đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro, có thể là giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cuồng vọng đến muốn khiêu chiến thiên uy, mỗi một cái đều là có chút phát điên. Ầm ầm. Quả nhiên, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh hướng phía mình lao đến, cái kia Cửu Thiên Chi Thượng lôi kiếp, cũng giống như là cảm nhận được đến từ Tiêu Trường Sinh khiêu khích, phát ra từng đạo to lớn vô cùng lôi minh. Toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà đống ở giữa phảng phất là bao phủ tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong, chỉ có Tiêu Trường Sinh trên thân, vẫn không có biến hóa chút nào. Tương phản, có lẽ là bởi vì bóng tối vô tận bao phủ một phương này khu vực nguyên nhân, Tiêu Trường Sinh trên người quan mang, có thể dùng hắn tại thời khắc này lộ ra càng thêm chói mắt. Trúc Long Tam Sát thứ hai sát chẳng thiên. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, Trúc Long Tam Sát thứ hai sát thi triển mà ra, trong lúc nhất thời, cả người hắn đều tại thời khắc này hóa thành một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đâm vào cái này vô tận trong lôi vân. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng vì vậy mà biến mất tại trước mắt mọi người, đám người chỉ có thể nhìn thấy tại cái kia vô tận trong lôi vân, vô số lôi điện lan lộn, có lôi long không ngừng tiêu tán. Từng đạo kiếm khí từ cái kia vô tận trong lôi vân bạo phát ra giật gân vô cùng ý thế, để phía dưới trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là nhịn không được có chút trong lòng run sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế độ kiếp, phảng phất tận thế. Thậm chí tại thời khắc này, bọn hắn đều tại kỳ vọng Tiêu Trường Sinh có thể thật đem cái này thiên phú lôi kiếp hoành diệt. Nhiều như vậy, bọn hắn cũng coi là chứng kiến một trận kỳ tích sinh ra. Rầm rầm rầm. Cửu Thiên Chi Thượng Lôi Vân còn tại lan lộn, kinh khủng kiếm khí cũng vẫn không có tiêu tán, thỉnh thoảng có kinh khủng kiếm khí từ cái kia trong lôi vân hoành ra, đem xa xa sơn phong gọt là đất bằng. Trọn vẹn mấy chục giây thời gian trôi qua về sau, cái này hư không bên trong lôi vân mới vì vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu bình phục, đã không còn trước đó như vậy uy thế giật gân. Kết thúc rồi à? Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được trong lòng khe khẽ thở dài, ánh mắt nghi hoặc nhìn giữa không trung lôi vân, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia đáng tiếc. Bọn hắn không có nghĩ qua, hướng Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt thiên tài, không có chết tại tứ đại thế lực trong tay, cuối cùng lại ngược lại chết tại mình cuồng vọng phía dưới, cái này không biết là buồn cười hay là thật đáng buồn. Bất quá rất nhiều người nghĩ lại, cũng liền hiểu được Tiêu Trường Sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh tự biết mình tuyệt đối không có khả năng đột phá các đại thế lực liên thủ vây giết, cũng không có khả năng bình an vượt qua cái này thiên phạt lôi kiếp, mà lựa chọn dạng này một loại phương thức vẫn lạc, tự nhiên là phương thức tốt nhất. Không chỉ có bảo toàn danh dự của mình cùng danh vọng, đồng thời cũng làm cho các đại thế lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị lôi kiếp thôn phệ, mà không thể làm gì. Chắc hẳn từ nay về sau, phàm là hôm nay tới chỗ này đế cảnh cường giả, đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý đề cập hôm nay dạng này chuyện xấu, cái này đem trở thành bọn hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Đáng tiếc, có người dám thán một tiếng, có chút tiếc hận nói, dạng này một thiên tài nếu như không chết, như vậy hắn thành tựu tương lai, tuyệt đối không cách nào đoán chừng. Hay là suy nghĩ một chút, làm sao đáp lại trận pháp sư công hội đi. Có đế cảnh cường giả nhịn không được cười lạnh nói, hôm nay bọn hắn nhiều người như vậy mặc dù không có trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại cũng tương đương với biến tướng đem Tiêu Trường Sinh bức tử. Nếu để cho người của trận pháp sư công hội biết rõ, bọn hắn bức tử một vị trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, đồng thời còn là toàn bộ trong hoang vực yêu nghiệt nhất đích thiên tài, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ sợ Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài, đừng nói là tại hoang vực, liền xem như đặt ở linh vực bên trong, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài. Mà dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, lại chết tại lồn của bọn hắn bách giới, trận pháp sư công hội sao lại tùy tiện buông tha. Đi! Nghe thấy tên kia đế cảnh cường giả lời nói, Dương Thanh Hà sắc mặt lập tức trở nên ứng lạnh lên, đối bên người rất nhiều Viêm Long Điện đệ tử trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Nếu như trận pháp sư công hội thật có thể coi là trướng, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ tính tại bọn hắn Viêm Long Điện trên đầu. Nếu như là một tên bình thường trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão còn chưa tính, toàn bộ hoang vực các đại thế lực cơ hồ đều ở chỗ này, liền xem như trận pháp sư công hội trách tội, cũng sẽ không quá mức phận. Đây cũng là hắn dám ra tay với Tiêu Trường Sinh lực lượng. Có thể là giờ phút này lại không đồng dạng, một cái có thể gây nên thiên phạt lôi kiếp tuyệt thế thiên tài bị bọn hắn liên thủ bức tử, nếu là bị trận pháp sư công hội biết được, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà cách đó không xa Hứa Vô Thường, cũng giống như vậy, Tiêu Trường Sinh tư chất yêu nghiệt như thế, đây là hắn cùng Dương Thanh Hà đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, chẳng lẽ trước đó thiên cơ các sự tình, cũng là bởi vì tiểu tử này tư chất. Chỉ sợ sẽ là dạng này. Hứa Vô Thường trong lòng âm thầm nghĩ tới, tính toán nếu như người của trận pháp sư công hội thật tìm tới cửa, hắn phải làm thế nào đáp lại. Trúc Long Tam Sát thứ ba sát đổ thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người ở đây coi là Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, thậm chí có đế cảnh cường giả đã rời đi thời điểm, Tiêu Trường Sinh thanh âm một lần nữa truyền vào trong thai của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là lập tức giật mình. Cái gì? Tiểu tử kia, vậy mà không có chết? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là trong lòng mánh kinh, vô cùng hoảng sợ xoay người, lần nữa nhìn về phía phiến to lớn vô cùng lôi vân, trong lòng vô cùng phức tạp nhìn xem mảnh này lôi vân. Chỉ gặp tại vô số đế cảnh cường giả ánh mắt chứng kiến phía dưới, cái kia phiến vô cùng to lớn lôi vân, bị một đạo to lớn vô cùng giật gân kiếm khí trực tiếp tách ra, bộc phát ra vô tận uy năng. Chương 911, Kinh Thiên Kiếm Khí. Canh thứ tư. Rầm rầm rầm. Vô tận kiếm quang tại thời khắc này nở rộ, phảng phất khai thiên tích địa, có thể dùng phương viên ngoài vạn dặm đều có thể trông thấy cái này phóng lên tận trời kiếm khí quang mang, cái kia to lớn lôi vân trực tiếp bị cái này một đạo kinh thiên kiếm khí mà chém chết. Ầm ầm. Từng đạo sấm nổ liên miên từ trong đó truyền ra, đinh hai nhức óc. Tại thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có cái kia một đạo kinh thiên bản kiếm khí, thậm chí một chút thế lực hơi yếu một ít đế cảnh cường giả, tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, đều phảng phất nhỏ yếu như sâu kiến đồng dạng. Thậm chí tại ngoài vạn dặm, có bình thường bình dân trông thấy cái này một đạo kinh thiên kiếm khí, càng là trực tiếp đem nó xem như đại đế giáng lâm, trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu cung bái. Có thể nghĩ một kiếm này uy lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào.